Tần Dương nhìn về phía Thời Thanh Trúc, mỉm cười nói, ta biết, ngươi không hiểu, nếu ngươi hiểu rõ, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mọi việc như vậy. Tư Nguyên là người như vậy, không muốn làm phiền ngươi. Thời Thanh Trúc nghe những lời này, thở dài một hơi, vẫn kiên quyết nói, có lẽ cũng do ta giám thị không hiệu quả, là chủ thượng mà không nhìn rõ mọi việc, nên mới ra nông nỗi này. Đối với bằng hữu của ngươi, ta không chăm sóc chu đáo, cũng là lỗi của ta. Chủ thượng, Lăng Thi Mạn và Phỉ Vân Phỉ nghe vậy, lập tức lên tiếng, biểu lộ sự bất mãn. Những năm gần đây, chủ thượng đã chăm sóc Thanh Uyên Thành và Thanh Phủ rất nhiều. Nhưng khi gặp Tần Dương, nàng vẫn nhanh chóng tìm cách giải thích sự hèn mọn này, khiến hai người không khỏi đau lòng, là lỗi của ta. Thời Thanh Trúc mỉm cười nói, ta sẽ bù đắp. Nói rồi, nàng bước ra, thân ảnh hạ xuống, Thanh Tử Thu. Thời Thanh Trúc trực tiếp lên tiếng, chủ thượng, Thanh Tử Thu vội vàng nói, thuộc hạ bị oan uổng, chủ thượng không thể nghe theo lời nói của người khác, giao ra giải dược. Thời Thanh Trúc nói thẳng, giờ phút này, nàng như một đóa lan trong cốc vắng, thần sắc nghiêm nghị, chủ thượng, Thanh Tử Thu sắc mặt ngạc nhiên, giao ra giải dược, người Thanh gia có thể bảo toàn. Thời Thanh Trúc lại nói, ta không muốn lặp lại chuyện này lần nữa. Lúc này, sắc mặt Thanh Tử Thu trắng bệ, giống như quả cầu da xỉ hơi, giả nua hẳn đi, ta, gió. Thanh Tử Thu lúc này, đưa tay chộp vào trong lòng, ta, muốn mạng của ngươi. Thanh Tử Thu bỗng nhiên quyết tâm, trong tay đột ngột ném ra mấy chục viên hạt châu màu đen. Những viên hạt châu kia tràn ngập khủng bố, lôi đình lấp lóe, ánh sáng đáng sợ. Thời Thanh Trúc thấy cảnh này, liền nhẹ nhàng rút ngọc thủ ra, lập tức mấy chục viên hắc sắc lôi châu khuếch tán ra. Lúc này như thể thời gian bị dừng lại, hoàn toàn không nhúc nhích. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy chục viên hắc lôi châu phốc phốc phốc nổ tung ra, giống như giọt nước vỡ. Từng viên hắc lôi châu không phát ra uy lực của nó, tất cả mọi người đều biến sắc. Tứ đại thanh sử càng lần lượt xuất hiện bên cạnh Thanh Tử Thu. Thanh Tử Thu lạnh lùng nói, Thời Thanh Trúc, lão phủ sẽ chết, kéo theo Thanh Tư Nguyên, khiến ngươi không dễ chịu. Hắn nhìn về phía Tần Dương, phẫn nộ quát, Tần Dương, ngươi không thể chết yên lành. Tần Dương nhìn về phía Thanh Tử Thu, lại cười nói, cổ độc này, ta có thể giải, ngươi cho rằng ta thật sự cần giải độc đan của ngươi sao? Lúc này, bốn vị thanh sử cùng lúc xuất thủ, khiến Thanh Tử Thu bị cưỡng ép, dẫn đi, tra rõ mọi nhân viên liên quan đến việc này. Nghiêm trị không tha, Thời Thanh Trúc quát, lúc này, các trưởng lão còn lại đều trầm mặc không nói. Thời Thanh Trúc lại nói, việc này lại phát sinh ngay trong Thanh Tiêu Thiên, xem ra ta thường này đã quá rộng rãi với ngươi. Ngà Lăng Thi Mạn, việc này toàn quyền giao cho ngươi xử trí, vâng. Thời Thanh Trúc nhìn quanh, lại nói, tất cả giải tán đi, mọi người nghe lệnh, lần lượt tán đi. Thời Thanh Trúc lúc này tiến đến bên Tần Dương, nói, vốn định xử lý xong việc ở Thanh Vân Hào Sơn, rồi tìm ngươi, giờ đã đến, hãy ở lại trong Thanh Tiêu Thiên đi. Tốt, Thời Thanh Trúc nghe vậy, thần sắc vui mừng. Lúc này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nhi cũng tiến tới. Các ngươi là đồ đệ của hắn à? Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, hai người Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đều chắp tay thi lễ. Các ngươi chính là Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi. Quả thật là thiên tư quốc sắc, có thể khiến hắn động tâm nữ tử, không phải phàm tục. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này cũng lễ phép hồi ứng. Mọi người cùng nhau tiến vào Thanh Tiêu Thiên. Từ sơn môn nhìn ra ngoài, Thanh Tiêu Thiên như một thánh cảnh. Bước vào bên trong, cả sơn cốc càng giống như thánh địa tiên gia. Những con thỏ trắng dễ thương chạy tới chạy lui giữa khe núi, từng đàn nai hươu cũng không sợ người, thong thả bước ra, tự nhiên vô cùng. Hơn nữa, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có những con thánh hạc lao vùn vụt, thật đẹp. Mấy người không nhịn được mà thán phục. Trong vũ môn, thiên hướng chủ yếu là võ đạo, kiến trúc nơi đây cũng mang một cảm giác lăng lệ. Ngược lại, trong Thanh Tiêu Thiên, mọi thứ đều hòa quyện vào thiên nhiên. Trên đường đi, Thời Thanh Trúc cùng Tần Dương đứng bên nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Dương, nhưng lại không biết nên nói gì. Nhóm người tiếp tục tiến vào một cái sơn cốc. Chư vị, tại đây chính là nơi các ngươi tạm nghỉ. Ta đã chuẩn bị sẵn để các ngươi ở lại Thanh Uyên Thành, đồng thời cũng để các ngươi nhìn thấy Thanh Tư Nguyên. Ta sẽ đi điều tra về Diệp Nam Hiên, hắn nói, hôm nay vừa vặn đến, vậy cứ ở lại đây đi. Thời Thanh Trúc dẫn mấy người tiến vào sơn cốc. À, khi tiến vào bên trong sơn cốc, mấy người phát hiện rằng nơi này rất rộng, có thể chứa hàng trăm người mà không thành vấn đề. Trong cốc, cảnh sắc rực rỡ, cây cối xanh tươi, còn có một chiếc cầu nhỏ với dòng nước chảy róc rách, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh và tươi mát. Tuy nhiên, Dương Thành Vân và Thạch Cảm Đương cảm thấy rằng phong cách của sơn cốc này giống với phong cách mà Tần Dương đã trải nghiệm tại Thánh Thú Tông, tại Vũ Môn, như Ám Thiên Cốc và Cuồng Cốc. Đây là phong cách mà Tần Dương yêu thích. Liệu có phải thời Thanh Trúc cũng yêu thích phong cách này, hay là nàng đặc biệt tạo ra nơi đây dành cho Tần Dương thế nào? Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Dương, nét mặt tươi cười như hoa nói, ta biết rõ ngươi không thích nhộn nhịp, nơi này thật sự thích hợp để ngươi ở lại. Hữu tâm, Tần Dương đáp. Hắn tiến vào trong sơn cốc, đi đến một tòa lương đình và ngồi xuống, còn những người của Thanh Tiêu Thiên thì dừng lại ở bên ngoài sơn cốc. Cái này, Tần Dương, chủ thượng thế mà tự mình tiếp đãi. Một người thốt lên, đây rốt cuộc là ai vậy? Thật là tam đế chuyển thế, cũng không cần chủ thượng nhiệt tình như vậy chứ. Một người khác hỏi, hơn nữa, cảm giác chủ thượng đối với Tần Dương rất có hảo cảm. Đám người thì thầm bàn tán, đều không cần mệnh sao? Một tiếng quát khẽ vang lên, Tuyết Linh Nhân bước ra, nhìn về phía đám người và quát, nên làm cái gì thì làm, không cần vây quanh nơi đây. Chủ thượng đang chuẩn bị thánh quả rượu ngon, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Khi Tuyết Linh Nhân mở miệng, mọi người lập tức im lặng. Nếu trong Thanh Tiêu Thiên, ngoài bốn đại thanh sử và 12 thiên trưởng lão, thì người quyền thế lớn nhất không ai khác chính là Tuyết Linh Nhân. Hiện nay nàng là thánh tôn đỉnh phong, có khả năng trở thành thánh đế, lại là đệ tử thân truyền của thời Thanh Trúc, thân phận tự nhiên cao thượng. Tuyết đại nhân, một đệ tử Thanh Tiêu Thiên mở miệng nói, cái này Tần Dương, có phải là quen biết lâu với chủ thượng không? Chủ thượng những năm gần đây luôn tươi mát nhạt nhẽo, cơ hồ chưa từng lộ diện, hôm nay lại đối đãi Tần Dương thật sự rất thân thiện. Nghe đến lời này, Tuyết Linh Nhân quát, không nên hỏi nữa, đi đem sư phụ chuẩn bị đồ vật bưng lên, cẩn thận nói nhiều, nói sai lời sẽ đưa bản thân vào chỗ chết. Vâng, vâng, vâng, vâng. Tuyết Linh Nhân nhìn về phía sơn cốc, thần sắc nàng thổn thức, nàng đại khái hiểu được mối quan hệ giữa Tần Dương và sư phụ, và trong lòng càng suy đoán rằng sư phụ hẳn rất có tình nghĩa với Tần Dương. Nhiều năm bên cạnh sư tôn, nàng chưa từng thấy sư tôn có dáng vẻ như vậy, ngượng ngùng như một thiếu nữ, kích động khó lòng bình tĩnh. Trong sơn cốc, từng bàn tiệc được dọn ra, những ly chén thánh nhưỡng được bưng lên, thời Thanh Trúc mời mọi người ngồi xuống. Đại gia không cần phải khách khí, tại nơi này có thể tùy ý một chút, nàng cười nói, như trăm hoa đua nở, khiến tâm tình mọi người thư thái hơn rất nhiều. Những điều tốt đẹp luôn làm cho tâm hồn con người vui vẻ, mỹ nữ cũng không ngoại lệ. Thời Thanh Trúc ngồi xuống, nhìn về phía Tần Dương, nói, về việc của Thanh Tư Nguyên, ta nhất định sẽ sai người điều tra nghiêm ngặt. Nếu liên lụy đến ngươi, ta tuyệt không nhân nhượng, ngươi cứ yên tâm. Tần Dương chậm rãi đáp, ngươi và Lăng Thi Mạn mấy người đi Thanh Vân Hảo Sơn làm gì? Nam Hiên có liên quan gì đến Thanh Vân Hảo Sơn? Ta biết ngươi sẽ không nhịn được mà hỏi. Thời Thanh Trúc cười, hiểu rõ tính cách của Tần Dương. Ngươi luôn đặt đồ đệ lên hàng đầu, ngươi quan tâm đồ đệ của mình thật đầy đủ. Trước kia Ôn Lưu Giang cũng như vậy. Nói đến đây, thời Thanh Trúc bỗng nhiên sững sờ, thần sắc trở nên ảm đạm, thầm trách bản thân vì đã nói ra những điều không vui. Ban đầu ta cũng không để ý, chỉ nghe nói Diệp Nam Hiên muốn khiêu chiến Lý Đạo. Lúc đó Diệp Nam Hiên từ Đại Vũ Thánh Vực đi ngang qua Thanh Tiêu Thánh Vực, có lên tiếng chào hỏi rồi liền rời đi. Ta nghe thuộc hạ bẩm báo rằng Diệp Nam Hiên tiến vào Thanh Vân Hảo Sơn. Ta vốn không để tâm, nghĩ thầm hắn chỉ ở lại một thời gian ngắn. Nhưng sau đó thuộc hạ lại bẩm báo Diệp Nam Hiên không thấy tung tích. Ta liền cho rằng hắn đã đi Thiên Kiếm Thánh Vực để tìm Lý Huyền Đạo. Thời Thanh Trúc tiếp tục nói, sau đó sự việc của Vũ Môn xảy ra, ngươi hiện thân, Lý Huyền Đạo xuất hiện, còn Diệp Nam Hiên thì biến mất. Ta đã cảm thấy không ổn, nên ở lại trong Thanh Vân Hảo Sơn để điều tra. Cuối cùng, ta cũng phát hiện ra mánh khóe. Tần Dương sắc mặt hơi động, thời Thanh Trúc chậm rãi nói tiếp. Trong sâu thẳm Thanh Vân Hảo Sơn, có cửu giai thánh thú tồn tại. sơn mạch kéo dài gần 100 vạn dặm, chỗ rộng nhất gần 1 triệu. Có thể nói đây là sơn mạch lớn nhất trong Thanh Kiêu Thánh Vực, cũng là một trong những sơn mạch lớn nhất của Hạ Tam Thiên. Về Thanh Vân Hào Sơn, có rất nhiều truyền thuyết, ta và một số người đã đi vào sâu trong sơn mạch, phát hiện dấu vết giao chiến. Mặc dù bị người khác thanh lý chiến trường rất kỹ lưỡng, ngụy trang thành dấu vết của thánh thú giao chiến, nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết. Vũ Môn Môn chủ Diệp Nam Hiên, cả đời hiếu chiến, tu hành cuồng quyết, có chút danh tiếng, ta cũng đã nghe qua, do đó phát hiện ra dấu vết giao chiến của Diệp Nam Hiên trong này. Lời này vừa nói ra, Tần Dương sắc mặt hơi động. Là người nào? Hẳn là ma tộc. Thời Thanh Trúc tiếp tục nói, ta đã đánh với ma tộc không ít lần, đối với hắn cũng có chút hiểu biết, như Dạ Ma, Viêm Ma, Mị Ma, Huyết Ma 4 tộc tại Hạ Tam Thiên. Từ xưa đến nay, có thể thấy được dấu vết của bọn hắn. Bởi vậy, ta suy đoán, có khả năng Diệp Nam Hiên muốn đến trước Thiên Kiếm Thánh Vực, cùng Lý Huyền Đạo tỉ thí, đi ngang qua Thanh Tiêu Thánh Vực, bị ma tộc hấp dẫn, tiến vào sâu trong Thanh Vân Hào Sơn, bị ma tộc lừa và đã ác chiến một phen, tung tích không rõ. Lúc này, Tần Dương nhẹ gõ ngón tay lên mặt, trầm mặc không nói. Thế nhưng, cũng không thể chứng minh Diệp Nam Hiên đã bỏ mình. Tại đó, ta phát hiện một số vật kỳ quái, cụ thể ta cũng không nhìn thấu, chỉ có thể để chính ngươi tự mình xem. Nghe thời Thanh Trúc nói vậy, Tần Dương đáp, ngươi đã không nhìn thấu được, xem ra thật không tầm thường. Thời Thanh Trúc thực lực, có thể nói là đứng trong 3 vị trước Hạ Tam Thiên, nếu ngay cả nàng cũng không thể phỏng đoán ra vết tích, đã như vậy, hiện tại hãy lên đường đi, Tần Dương nói thẳng, đừng để đêm dài lắm mộng. Thời Thanh Trúc nghe vậy, gật đầu, ta sẽ đi an bài ngay. Nói xong, thời Thanh Trúc đứng dậy, rời khỏi sơn cốc. Lúc này, Phệ Thiên Giảo và Cửu Anh Bưng, những bàn thánh nhưỡng và chân quả, ăn uống quên cả trời đất. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Trì, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lại lộ vẻ văn tĩnh hơn. Sư Tôn, thời Thanh Trúc có thể tin được không? Dương Thanh Vân lên tiếng, từ khi Lý Nhất Phong phản bội Tần Dương, hắn hiện tại không hoàn toàn yên tâm về những cựu nhân của Sư Tôn, yên tâm đi, nàng rất đáng tin. Ôn Hiến Trì cười nói, ngươi thấy ta phản bội Sư Tôn, phỏng chừng thời Thanh Trúc cũng sẽ không. Ngươi không thấy được thời Thanh Trúc nhìn Sư Tôn như thế nào sao? Nàng đâu còn là chủ thượng, mà giống như một tiểu muội muội. Ôn Hiến Trì vừa nói, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều nhìn về phía Ôn Hiến Trì. Ách, Ôn Hiến Trì xấu hổ cười nói, ý ta là, Sư Tôn mị lực lớn, hai vị sư nương đừng hiểu lầm. Lúc này, Tần Dương đứng dậy, nói, tất cả hãy giữ vững tinh thần. Hiến Trì hiện tại là tiểu giai vị thánh đế, Phệ Thiên Giảo cũng là đại giai vị thánh đế. Chỉ cần tiếp tục, ta sẽ gặp phải không ít đối thủ thánh đế. 4 người các ngươi đều là thánh tôn, khi ta đi đến thánh tôn nhất chuyển, thực lực sẽ hạn chế, khó mà bộc phát ra uy năng chém giết thánh đế. Nếu có cơ hội, 4 người các ngươi hãy mau chóng tìm tới thánh đế thì tốt. Dương Thanh Vân và 3 người kia lần lượt gật đầu. 4 người bọn họ hiện tại đều là thánh tôn cấp bậc trong thập đại thánh vực. Thánh tôn đã là cường giả có thể chấn giữ một phương. Có thể do lần trước Vũ Môn chi loạn, thánh đế xuất hiện để bảo vệ Tần Dương, nên thánh tôn cảnh giới hiển nhiên không được chú ý. Sư Tôn yên tâm, Đổ Nhi nhất định không phụ kỳ vọng, Thạch Cảm Đương lúc này khí phách đầy đủ nói. Lúc này, bên ngoài sơn cốc, thời Thanh Trúc xuất hiện, dẫn theo mấy người khởi hành ra khỏi sơn cốc. Theo thời Thanh Trúc, họ tiến vào Thanh Kiêu Thiên, cuối cùng đến một tòa sơn cốc khác. Trong sơn cốc lớn như vậy, có 100 con phi cầm đang co quắp trên mặt đất, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi Tần Dương và mấy người đến gần, những phi cầm ấy đều mở mắt, bộc phát ra khí thế sắc bén. Bát giai thánh thú, Ngự Phong Kim Ưng, mỗi con phi cầm có lông cánh lấp lánh như vàng, ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi khắp sơn cốc. Ta đã phát ra mệnh lệnh, các đệ tử Thanh Tiêu Thiên hãy cùng xuất phát. Có việc gì, dễ nghe người phân phó. Thời Thanh Trúc mỉm cười nói, nàng dẫn họ vào sâu trong thung lũng. Lúc này, cửu phẩm thánh thú, Thông Thiên Thanh Tước, Ôn Hiến Trì không khỏi mở miệng nói, Thông Thiên Thanh Tước, cửu phẩm thánh thú, cùng hắn huyết thể Thanh Thiên Giao, đều là huyết mạch cao quý, mang theo cấp bậc thú tộc truyền thừa mạnh mẽ. Lúc này, Thông Thiên Thanh Tước xẻ hai cánh, dài gần trăm tấc, cúi thân hạ xuống. Thời Thanh Trúc nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Thanh Tước, nhìn về phía Tần Dương cổ mấy người mỉm cười nói. Đi thôi. Đám người lần lượt leo lên lưng Thanh Tước. Thông Thiên Thanh Tước vỗ cánh bay cao, tiếng gió rít gào. Thành Tiêu Thiên trong nháy mắt trở thành một điểm đen, biến mất khỏi tầm mắt. Trong khi đó, các phi hành thánh thú phía sau cũng theo sát Thông Thiên Thanh Tước, tốc độ cực nhanh, rời khỏi Thanh Tiêu Thiên, hướng về Thanh Vân Hảo Sơn mà đi. Trên đường, mặt đất như thu mình lại dưới chân, theo quang ảnh không ngừng lùi lại. Bát giai thánh thú, cửu giai thánh thú đều là cấp bậc thánh tôn, thánh đế, hơn nữa lại là thánh thú phi hành, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Không quá 3 ngày thời gian, trước mắt, dù ở trên không bay, cũng có thể thấy được, đại địa phía dưới, như một con dòng khổng lồ uốn lượn, trải dài ra. Thanh Vân Hảo Sơn, đây là tòa sơn mạch lớn nhất trong Thanh Tiêu Thánh Vực, cũng là xếp hạng trong thập đại thánh vực. Tòa sơn này kéo dài không dứt, tựa như một mạch đất, nhưng đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng có người thành lập tông môn tại đây. Bởi vì trong vùng núi này, cường đại thánh thú vô số, cơ bản không thể diệt trừ. Việc xây dựng sơn môn ở đây thật sự hao tốn tài nguyên quá lớn. Thời Thanh Trúc lúc này khống chế Thông Thiên Thanh Tước, tốc độ chậm lại. Lúc này, hậu phương từng con ngự phong kim ưng cũng dừng lại. Thời Thanh Trúc mở miệng nói, các ngươi tản ra tứ phương, tùy thời chờ lệnh. Vâng, các phi ưng lập tức hóa thành kim mang, tản ra bốn phía, dần dần biến mất. Khi xâm nhập vào sơn mạch một khoảng, Thông Thiên Thanh Tước cũng dần dần ngừng lại. Cuối cùng, mọi người lần lượt rơi xuống. Tần Dương lúc này chân đạp trên sơn mạch, dưới đất lá khô phát ra âm thanh thanh thúy. Bốn phía là những cây cổ thụ, có cây cao 10 mấy trượng, có cây gần 100 trượng, từng cây nối tiếp nhau. Thời Thanh Trúc dẫn đường, đi tới phía trước. Hậu phương đi theo hơn 10 vị cường giả Thanh Tiêu Thiên Thánh Tôn. Sau khoảng nửa ngày, Thời Thanh Trúc đến một vùng thung lũng và ngừng lại. Đại gia, trước tiên hãy nghỉ ngơi một lát ở đây. Vừa dứt lời, mọi người tàn ra. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Dương, nói, nơi này có lẽ chính là vị trí giao chiến. Ngươi theo ta. Mấy người theo Thời Thanh Trúc tiến vào sơn cốc. Trên đường đi, trong sơn cốc có rất nhiều đóa hoa, vô cùng xinh đẹp và rực rỡ. Thời Thanh Trúc lúc này cười nói, trong Thanh Vân Hảo Sơn có rất nhiều linh tài. Ngươi lần này đang gấp, bằng không có thể dừng lại lâu ở đây, ngắt lấy một ít dược liệu, có thể sẽ gặp nhiều điều bất ngờ. Được rồi, Tần Dương cười đáp. À đúng, cổ độc của Thanh Tư Nguyên, ta nhìn thì thấy, với trình độ đan sư của các ngươi ở Thanh Tiêu Thiên, cũng có thể giải được. Còn cần ngươi nhắc, ta đã phái người giúp hắn giải độc, đến mức Thanh Tử Thu, ta đã xử lý rồi. Nghe lời này, Tần Dương gật đầu. Mấy người đi vào bên trong sơn cốc, chỉ thấy mặt đất rất bằng phẳng, nhưng cảnh vật xung quanh thì hoang tàn khắp nơi. Đoàn người này rất thông minh, nơi đây thổ địa đều đã bị cải biến. Nhìn trên sơn mạch, vết tích hoang tàn như thánh thú giao chiến, thực tế lại có dấu vết con người. Thời Thanh Trúc nói, Tần Dương tiến lại gần thạch vách, thấy trên vách đá có vết cào và va chạm giao thoa. Nhìn kỹ lại, hắn phát hiện có vết đao, vết kiếm và các dấu tích khác. Hắn nhìn một lát rồi nói, là dấu vết của Diệp Nam Hiên, vết tích của Cuồng Quyết cùng Hồn Thiên Thương Đao. Ta còn có thể phân biệt. Thời Thanh Trúc gật đầu, như vậy có thể thấy phán đoán của nàng là đúng. Diệp Nam Hiền đã từng ở đây và giao đấu với ai đó. Chủ thượng, lúc này tiếng gió vút lên, một con ngự phong kim ưng bay đến, vững vàng đáp xuống. Chỉ thấy ngự phong kim ưng phía trên, Lạc Minh Minh lên tiếng, phía trước 50 dặm có phát hiện. Vừa dứt lời, đám người lập tức khởi hành. Không lâu sau, họ xuất hiện tại một tòa hạp cốc. Hai bên hạp cốc là những ngọn núi cao ngàn trượng, ở giữa chỉ có một con đường hẹp, sâu hun hút. Đám người dần dần tiến vào trong hạp cốc, bốn phía ánh sáng dần trở nên u ám. Nhóm người Thanh Tiêu Thiên lấy ra từng viên dạ minh châu, ném ra ngoài để chiếu sáng con đường phía trước. Khi đã tiến sâu vào hạp cốc, họ lần lượt dừng lại. Lúc này, nhìn về phía hai bên hạp cốc, họ thấy nhiều vết đào, vết kiếm, cùng với những dấu tích của trường pháp. Đây là điều mà trước đó Thời Thanh Trúc không hề phát hiện. Chỉ cần nhìn những dấu vết này, dễ dàng nhận thấy nơi đây đã trải qua một trận giao tranh kịch liệt. Nhìn kìa, người ra tay không ít, Thời Thanh Trúc chậm rãi nói, nhưng Diệp Nam Hiên không phải người thường, hơn nữa là người tự tay dạy bảo, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tần Dương không nói thêm gì, chỉ cẩn thận quan sát hai bên vách núi Hạp Cốc. Sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, Thanh Trúc, thử xem có thể đẩy hai tòa sơn này ra không? Được. Thời Thanh Trúc không hỏi Tần Dương vì sao. Đứng tại chỗ, hai tay mở ra. Một cỗ lực lượng khủng bố từ thiên địa hội tụ lại. Mặc dù nàng là một nữ tử, nhưng khí thế bộc phát ra thật sự rất mạnh mẽ. Chỉ là hai tòa cự sơn bên trái phải, dùng thực lực cường đại của Thời Thanh Trúc, lại chỉ dung chuyển mảy may. Cái này, Thời Thanh Trúc lúc này ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy? Tần Dương gật đầu nói, quả nhiên có điều mờ ám. Nơi đây hẳn có đại trận căn cơ, giam cầm hai tòa sơn này và phong tỏa phía dưới. Mọi người đều kinh ngạc, hắn nhóm không nhìn ra điều gì kỳ quái, mà Tần Dương lại thấy được, không hồ là tam đế chuyển thế. Vẻn vẹn một ánh mắt này, chính là điều mà hắn nhóm không thể làm được. Tần Dương mở miệng nói, tìm vài vị thánh trận sư, khắp bốn phía tìm kiếm. Đám người lần lượt rời khỏi Hạp Cốc. Tần Dương lúc này ngồi xuống một tảng đá, nói, hiện nay, trong thập đại thánh vực, có bao nhiêu thánh trận sư xuất sắc đạt đến cửu cấp? Thời Thanh Trúc suy nghĩ một lát, đáp, trong thập đại thánh vực, cửu cấp thánh trận sư có thể đếm trên đầu ngón tay. Mấy vị này đều thuộc về các gia tộc và thế lực, rất khó phán đoán. Ngoài các đại thế lực, có ba người danh tiếng vàng dội nhất, Trúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên, Bùi Văn Giác, ba vị này, trong Hạ Tam Thiên, danh tiếng cũng là vàng dội nhất. Dù không có môn phái hay gia tộc, họ đều là người tu hành, cũng có môn đồ. Các đại thế lực đều hợp tác với bọn họ để xây dựng và sửa chữa đại trận cho tông môn của mình. Ngươi hoài nghi thánh trận sư trong Hạ Tam Thiên có hợp tác với ma tộc sao? Tần Dương từ từ nói, trong ma tộc, đối với pháp trận của nhân tộc cũng không phải thuần thục như vậy. Nếu có thể đạt đến mức độ này, khả năng rất lớn là do thánh trận sư của nhân tộc thực hiện. Đương nhiên, cũng không nhất định là nhóm hắn. Ta chỉ muốn biết hiện tại trong Hạ Tam Thiên có những cường giả thánh trận sư nào. Nếu gặp, ngược lại có thể khảo thí một phen. Thời Thanh Trúc nghe Tần Dương nói vậy, cười đáp, người có thể đến Dịch Thiên Các hỏi một chút. Dịch Thiên Các có hệ thống giao dịch rất mạnh, tin tức lưới cũng rất phát triển trong Hạ Tam Thiên. Về tin tức, bọn họ hẳn là biết rõ nhanh nhất. Khi hai người đang trò chuyện, một võ giả Thanh Tiêu Thiên chạy đến, chủ thượng, chúng ta đã tìm được ba chỗ. Tần Dương nghe vậy, lập tức đứng dậy, hắn đi đến vị trí đầu tiên, chỉ thấy một lão giả trong Thanh Tiêu Thiên đang nhìn xuống chân núi, nơi đó có một đạo đồ lục, phát ra hào quang, nhàn nhạt. Lão giả thấy Thời Thanh Trúc đến, liền khom người thi lễ, nói, chủ thượng, cửu cấp thánh trận, hơn nữa có 9 tòa, lẫn nhau kết nối, chỉ để lại ba đạo vết tích, lão phu bản lĩnh có hạn, không thể phá nổi. Thời Thanh Trúc gật đầu, 9 tòa cửu cấp thánh trận lẫn nhau kết nối, ngay cả viên mãn thanh đế cũng không thể mở ra, chỉ có thể bị vây chết. Tần Dương bình thản nói, dạng kết nối này không phải một thánh trận sư có thể cấu thành. Tần Dương tiếp tục, đại gia tránh ra một ít đi, tất cả mọi người hãy rời khỏi nơi đây ngoài trăm dặm, nếu không có ta tuyệt đối không được tới gần. Nghe lời này, Ôn Hiến chỉ lập tức nói, sư tôn, ngươi muốn xuất thủ, có thể là ngươi thương thế còn chưa lành. Thương thế? Nghe lời này, Thời Thanh Trúc khẽ nhíu trán, nhưng không nói gì thêm. Không sao, phá trận chú ý không nhất thiết phải dựa vào thực lực cường đại. Tìm hiểu 9 tòa đại trận ở giữa, dùng trí tuệ để phá, chưa chắc không thể. Nơi này, Thanh Trúc ở lại được, còn tất cả các ngươi hãy rời đi. Nếu không, ta lo lắng sẽ dẫn đến dị biến, gây ra thương vong. Nghe vậy, mọi người không do dự, Thời Thanh Trúc hạ lệnh, rời xa hơn trăm dặm. Vâng, đám người Thanh Tiêu Thiên lần lượt lùi lại. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi và những người khác cũng ngồi lên ngự phong kim ưng, rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, giữa sơn mạch chỉ còn lại Tần Dương và Thời Thanh Trúc. Tần Dương ngồi xổm xuống, quan sát khu vực chỉ khoảng 1 mét vuông, với những trận văn yếu ớt từ từ phát ra quang mang. Tựa như chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái thì sẽ tan biến. Không phải là bình thường, cửu cấp thánh trận sư, hắn thẳng thắn nói. Đối với thánh văn, việc trưởng khống ngưng tụ và xác định chính xác. Không có vạn năm thời gian thì không thể làm được. Thời Thanh Trúc gật đầu, đôi mắt đẹp vẫn nhìn Tần Dương. Ngươi, ta trước đây nghe nói về loạn lạc của Vũ Môn, ngươi bị thương, nhưng ngươi có nhiều thủ đoạn và năng lực mạnh mẽ. Ta tưởng rằng ngươi đã khỏi hẳn, hơn nữa, trên đường này gặp ngươi, cũng không thấy có gì bất ổn về thương thế của ngươi. Nghe lời này, Tần Dương mỉm cười, hắn đứng dậy, hồn phách thể từ từ trôi nổi ra ngoài. Hắn chỉ thấy hình thái hồn phách thể của mình không khác gì thân thể, chỉ là hư ảnh. Tuy nhiên, tại hư ảnh ấy, hai bên hông có một thanh kiếm và một cây thương, giao nhau để kiềm chế hồn phách của hắn. Nhưng ở phía sau hồn phách thể, có một đoàn quang mang cuồn cuộn không ngừng phóng thích lực lượng tinh thuần, áp chế lại thương kiếm kia. Thời Thanh Trúc thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp khẽ biến sắc. Cái này, đây là thủ đoạn của ma tộc, diệt hồn kiếm và phệ phách thương, là lợi khí chém giết hồn phách võ giả, ta tạm thời áp chế chúng. Tần Dương cười nói, về sau sẽ nghĩ cách giải quyết. Thời Thanh Trúc vội vàng nói, trong Thanh Tiêu Thiên, những năm qua có rất nhiều cửu phẩm thánh đan, nếu giải quyết được, ta đã sớm dùng rồi. Tần Dương cười nói, ngươi không cần lo lắng, về sau lại xem. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, ta không thể thi triển toàn bộ uy lực, nhưng có Hiến Chi và Phệ Uyên bên cạnh, an toàn sẽ không có vấn đề. Thời Thanh Trúc nhất thời cảm thấy nặng nề. Tần Dương, nàng không nhịn được nói, ngươi có phải vẫn còn giận ta vì chuyện năm đó không? Ta đã biết rõ, trong Thiên Hồng Thánh Vực, Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Kín Nguyệt Động Thiên, Mạc Vân Thị và Thiên Vũ Đạo đã cùng ma tộc thông đồng, ngươi đã giết những kẻ đó. Nếu không phải ta ngăn cản ngươi, ngươi chỉ sợ đã diệt ngũ đại gia tộc, thì đâu có sự tình lần này. Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười đáp, ta không giận ngươi. Trước kia, trong cơn nóng giận, ta từng muốn diệt ngũ đại gia tộc, ngươi đã nhận ân tình từ họ, muốn báo ân nên ngăn cản ta. Ngươi làm như vậy cũng không sai. Thời Thanh Trúc giữ chặt Tần Dương, không kìm được nói, có lẽ ngươi đối ta rất lạnh nhạt. Ta hiểu, trước kia ngươi không muốn tiếp nhận ta, có lẽ trong lòng ngươi vẫn có ta. Hiện tại ta biết, ngươi sợ ta chờ ngươi vì ngươi muốn chuyển thế. Nhưng bây giờ, ngươi có Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, ngươi không cần lo lắng. Nhưng ta có thể nhìn thấy trong mắt ngươi, lòng ngươi đã không còn ta. Nghe lời này, Tần Dương hơi ngẩn ra. Sau một lúc, hắn mở miệng nói, Thanh Trúc, ta biết sự tình này là vì lần đó, vì Ôn Lưu Giang chết, vì ta ngăn cản ngươi trả thù ngũ đại gia tộc. Thời Thanh Trúc vội vàng nói, một lát trầm mặc, Thanh Trúc. Tần Dương từ từ nói, trước kia là năm đó, hiện nay là hiện nay, ngươi hiểu rõ, nếu có kẻ khi dễ đồ đệ của ta, ta sẽ bất chấp mọi giá. Ta từng minh bạch, việc diệt ngũ đại gia tộc là tàn nhẫn, ngươi ngăn cản ta thực ra là đúng. Có thể là lại qua một hồi lâu, Tần Dương mới nói, có thể ngươi ngăn cản ta vì ân tình, điều đó không sai, mà ta vì đồ đệ của ta cũng là điều đúng. Chỉ có điều, khi ngươi ngăn cản ta trong khoảnh khắc này, ngươi cũng đã biết trong lòng mình cân nhắc, đó là báo ân hay theo ta tiếp tục làm việc. Ngươi chọn lựa báo ân, ta đã biết từ lâu, trong lòng ngươi có ta, nhưng có lẽ ngươi không đủ quyết tâm theo ta, từ bỏ mọi thứ. Ta, Thanh Trúc, Tần Dương tiếp tục nói, Tử Khanh cũng tốt, Sương Nhi cũng vậy, đối với các nàng mà nói, dù ta có sai, các nàng vẫn sẽ nghĩa vô phản cố theo ta, cho dù mất lý trí. Có thể ngươi khác biệt, ngươi rất lý trí của người chiến thắng cả tình cảm, điều này không phải ta mong muốn. Người mà ta mong muốn là người có thể bất chấp mọi giá. Ta, Tần Dương, mang theo nhiều trách nhiệm, vì các nàng, vì đồ nhi của ta, vì huynh đệ của ta, cho dù phải chết, ta cũng sẵn lòng làm. Có lẽ điều đó đến từ sự nhỏ bé trong lòng, có thể là không lý trí, nhưng ta chính là như vậy. Nếu như ta ngay cả huynh đệ mình cũng không bảo vệ được, thì trách nhiệm lớn lao nào còn có thể nói đến. Thời Thanh Trúc nghe vậy, nước mắt lăn dài trên má. Ta biết, ngươi không phải không yêu ta, chỉ là ngươi bị lý trí của mình khống chế. Còn ta, điên cuồng đến mức không còn lý trí. Tần Dương nói một đoạn, khiến Thời Thanh Trúc trong lòng như rơi xuống vực sâu. Đã bỏ lỡ, sẽ không bao giờ trở lại. Tần Dương hiểu rằng, trước đây, Thời Thanh Trúc ngăn cản hắn giữa hai người đã kết thúc. Thời Thanh Trúc cũng thấu hiểu điều này. Có lẽ, nàng vẫn tiếp tục ngăn cản Tần Dương, diệt trừ ngũ đại gia tộc. Chỉ có điều, nàng không cam lòng, vẫn luôn tin rằng giữa hai người còn có thể có cơ hội. Nhưng mọi thứ đã qua, trong lúc nói chuyện, Tần Dương sử dụng 10 ngón tay để ngưng tụ trận văn, đưa vào trong trận pháp trước mắt. Dần dần, xung quanh hai người, các trận văn từ trên trời giáng xuống, lấp lánh phát sáng, một trận văn lan tỏa, bao trùm toàn bộ phương viên 10 dặm. Cảnh tượng này, ngay cả ngoài 100 dặm cũng có thể nhìn thấy, giống như một mảnh thiên địa, tại thời khắc ánh sáng tỏa ra, lại nhận được lực lượng thiên địa. Cảnh tượng kỳ quái này khiến mọi người xung quanh kinh hãi. Tần Dương lúc này phi thân lên cao, ta chuẩn bị phá trận. Hắn khẽ mỉm cười nói, một khi phá vỡ, ba trận sẽ bùng nổ, phương viên 100 dặm sẽ biến thành bình địa. Chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ ta. Nếu ngươi cảm thấy ta phụ lòng ngươi, có thể phải nắm lấy cơ hội này để giết ta. Nghe Tần Dương nói với vẻ đùa giỡn, thầy Thanh Trúc miễn cưỡng cười nói, ta thật sự không nỡ để ngươi chết. Đã như vậy, chuẩn bị kỹ càng. Tần Dương lại nói, ba trận này làm hạch tâm, kết hợp với 6 trận uy lực, hẳn không kém gì một kích toàn lực của viên mãn thánh đế. Liệu có thể ngăn cản được không? Thời Thanh Trúc cười nói, cũng chớ xem thường ta, tốt. Tần Dương lập tức ra tay, nắm chặt bàn tay, quang mang lập tức nương tụ. Một tiếng ầm vang, mọi thứ hoàn toàn bị nổ tung. Đột nhiên, trong phạm vi 10 dặm, đại địa như vỡ tan, quang mang bị che phủ, phạm vi 10 dặm, núi non bị bạch quang bao trùm, theo sau là tiếng oanh minh vang dội, gần như chấn vỡ màng nhĩ mọi người. Trong khoảnh khắc ấy, ngoài 100 dặm, người của Thanh Tiêu Thiên cùng Dương Thanh Vân đều hai mặt nhìn nhau, uy lực này, một người thốt lên, rút lui. Dương Thanh Vân hô lớn, khó trách sư tôn bảo chúng ta tránh xa loại ba động này, ngay cả thánh đế cũng khó mà sống sót. Dù sao cũng là cửu cấp thánh trận, đám người lại một lần nữa lui lại. Tại thời điểm này, trong sơn mạch, trong phạm vi 10 dặm, Tần Dương và Thời Thanh Trúc đứng nghiêm. Thời Thanh Trúc trong tay cầm một ngọc bút, đầu bút lông vạch qua, chỉ trong chốc lát hình thành một chữ thuẫn. Ngay khi chữ thuẫn xuất hiện, một tấm thuẫn lập tức hiện ra, bao phủ Tần Dương và Thời Thanh Trúc bên trong. Cùng lúc đó, bốn phía bài sơn đảo hải động đậy như trời đất như ngả, khủng bố lực lượng, một đạo càn quét mạnh mẽ đánh vào tấm chắn. Không bao lâu, thuận ấn như muốn sụp đổ. Thời Thanh Trúc sắc mặt không thay đổi, ngọc bút lại một lần nữa vung lên, hóa thành một hội chữ. Hội chữ trong khoảnh khắc ấy kết hợp thành một đạo quang mang khiến người ta sợ hãi, lan tỏa ra xung quanh, tựa như ánh sáng nhu hòa bao trùm lên thân hai người. Cái anh minh bà động ấy vẫn chưa hề tiêu tan. Phá, ngọc bút lại tiếp tục huy động, chữ phá tái xuất bốn phía thời không. Trong khoảnh khắc ấy dường như cũng bắt đầu đổ sụp, và chữ phá xuất hiện giữa không gian đổ sụp, lập tức tách xa Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc. Trong 10 dặm, ánh sáng oanh minh dần dần lan ra 30 dặm, 5 dặm, 5 dặm, 5 dặm. Cái oanh minh ấy gần như khiến thiên địa run rẩy. Cho đến nửa khắc sau, mọi thứ mới dừng lại. Thanh Tiêu Thiên cùng những người khác lần lượt khống chế ngự phong kim ưng, tiến lại gần nơi bạo tạc. Lúc này, hai thân ảnh đứng giữa trung tâm bạo tạc, nhìn kỹ lại, chính là Tần Dương và Thời Thanh Trúc. Hai người lúc này trang phục hoàn hảo, không chút tổn hại, tựa như không hề chịu ảnh hưởng gì. Có lẽ lúc này, Thanh Tiêu Thiên và mọi người nhìn vào đại địa, một cái nhìn xuất thần, trợn mắt há mồm. Trong 10 dặm bán kính, núi non đã bị san phẳng, nhưng phía dưới không phải là đất đai, mà là từng khối ngọc thạch. Dưới sự tàn phá như thế, những ngọc thạch kia vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, bề mặt phát ra quang, mang bạch sắc, tỏa ra cảm giác mát lạnh. Hơn nữa, các ngọc thạch ấy không đồng nhất về màu sắc, một số thì hồng, một số thì đen, và một số thì trắng, phát ra ánh sáng như nhũ bạch sắc. Chúng chồng chất lại với nhau, tạo thành một đồ án kỳ quái. Tần Dương thấy cảnh này, thần sắc khẽ giật mình, từ từ nhìn về phía Thời Thanh Trúc, không nhịn được cười nói, Thanh Trúc, nhìn xem, ngươi đã tăng thêm nhân thủ đến mức nào. Hai người lúc này bay lên, quan sát phía dưới, mặt đất, nơi các sơn nhạc bị san phẳng, xuất hiện những dấu tích như người để lại, đúng là kỳ quái. Thời Thanh Trúc nhìn xuống mặt đất, thấy từng khối ngọc thạch trải rộng ra, khuếch tán trong phạm vi 10 dặm. Đám người nhìn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây lẽ ra là phạm vi giao chiến giữa ma tộc và Diệp Nam Hiên, sao lại xuất hiện những di tích cổ quái này? Chính là 9 tòa đại trận phong cấm sao? Ai đã tạo ra điều này? Lúc này, ánh mắt Tần Dương khẽ động, nhìn về phía mặt đất, thời Thanh Trúc dần dần có vẻ nghiêm nghị. Cái này là không sai, Tần Dương chậm rãi nói, hẳn là thứ mà ngươi và ta trước kia đã cùng tìm kiếm, nhưng không thấy, giờ lại đụng phải. Khoảnh khắc ấy, Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi đều không rõ. Đột nhiên, Ôn Hiến Chi nghĩ đến điều gì, liền nói, sư tôn, là, tên kia. Tần Dương nhìn Ôn Hiến Chi, khẽ gật đầu. Đừng thừa nước đục thả câu, là cái nào ra hỏa? Thạch Cảm Đương lúc này lên tiếng, Thanh Tiêu Đại Đế. Ôn Hiến Chi đáp, trước kia ta theo sư tôn đến Thanh Tiêu Thánh Vực, chính là để đào Thanh Tiêu phần mộ, nhưng không tìm được di tích của Thanh Tiêu Đại Đế. Cái này, thật là vậy sao? Đến giờ phút này, Ôn Hiến Chi vẫn còn chút khó tin. Hẳn là như vậy, Tần Dương từ nói, Thanh Tiêu Đại Đế, 50 vạn năm trước, là một vị thánh đế xưng bá hạ tam thiên, thậm chí còn lâu đời hơn Thiên Hồng Thánh Đế. Có tin đồn rằng, người này cả đời rất thích Trương Diện Ngọc. Đây là sở thích cá nhân của hắn, và nơi đây trải ra Mỹ Ngọc, gọi là Nguyên Thiên Ngọc. Ở hạ tam thiên, ngọc này cần ít nhất 10 vạn năm để sinh ra, trong môi trường thánh lực bàng bạc, sinh mệnh lực mạnh mẽ, từ dịch thể chuyển hóa thành thể rắn, ngưng tụ thành ngọc, cực kỳ hiếm thấy. Hiện nay, trong toàn bộ hạ tam thiên, có thể tìm được một khối, cơ bản là không thể. Vừa dứt lời, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Có thể tìm được một khối đã là khó khăn, nhưng nơi đây trải rộng 10 dặm, ít nhất cũng có mấy vạn khối. Tần Dương chậm rãi nói, cái ngọc này, trước kia bị Thanh Tiêu Đại Đế thu thập không còn. Mọi người đều cho rằng, Nguyên Thiên Ngọc có lợi cho tu hành, nhưng hiện nay nhìn lại, chỉ là vị thánh đế này. Lời này khiến đám người phải rung động mạnh mẽ. Tần Dương cũng cười nói, vị đại đế này quả thực là một kỳ nhân. Trong hạ tam thiên, nếu có thể được xưng là đại đế cấp bậc, hắn chính là một vương triều, một bá chủ của một thời đại. Cuồng Vũ Thiên Đế cũng như vậy, Thành Vân Kiếm Đế cũng không khác gì. Chỉ có điều, hai vị này đã xuất hiện từ mấy vạn năm trước. Còn các nhân vật như Thiên Hồng Thánh Đế, Thanh Tiêu Đại Đế thì đã cách đây mười mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm. Nhiều võ giả đời sau thậm chí chưa từng nghe qua tên tuổi của họ. Sư tôn, chỉ dựa vào điểm này mà phán đoán, nơi này chính là tẩm cung hay di tích của Thanh Tiêu Đại Đế, có phải quá mạo muội không? Dương Thanh Vân thận trọng nói. Tần Dương tiếp lời, nghe có vẻ hơi võ đoán, nhưng còn một điểm nữa, Thanh Tiêu Đại Đế trước đây là một đan sư cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi hãy nhìn kỹ những Nguyên Thiên Ngọc phác họa đồ án này, cảm giác như chúng tựa một chiếc đỉnh, như một tôn đan đỉnh. Khi lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương cùng những người khác đều cảm thấy khó hiểu. Thực ra, không chỉ có bọn họ, 4 vị thanh sử của Thanh Tiêu Thiên lúc này cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tần Dương mỉm cười nói, sư tôn mỗi ngày dạy bảo các ngươi tu hành, có lẽ đã quên rằng rất nhiều thứ không phải chỉ có tu hành mới có thể đạt được. Mọi thứ, ngươi cần phải nhìn nhận sâu sắc hơn người khác. Thực lực võ giả được nâng cao dựa vào cái gì? Kỳ ngộ và nỗ lực. Bên cạnh đó còn có vận khí. Vận khí có khi là do trời ban, nhưng cũng có lúc lại phụ thuộc vào con người. Nếu ngươi so với người khác nhìn thấy nhiều hơn, tỉ mỉ hơn, thì ngươi sẽ biết được nhiều hơn. Tần Dương nói, đồng thời bước chân tiến ra, bàn tay nhẹ nắm lại, lực lượng bàng bạc, tại thời khắc ấy ngưng tụ lại, thành tồn, nhất chuyển cảnh giới. Trong toàn bộ hạ tam thiên, các cường giả đều không thể xem thường. Tại khoảnh khắc này, trong cơ thể Tần Dương, một đạo thánh lực hội tụ thành một đồ án, mà đồ án ấy nhìn kỹ lại, gần như tương đương với đại địa phía trên. Ông, ngay lúc này, những âm thanh vang lên, chỉ thấy trên đại địa, Nguyên Thiên Ngọc lấp lóe quang mang, khiến lòng người chập chờn. Tiếng gió hào thét giữa không trung, một tôn hư huyễn đại đỉnh từ từ bay lên. Cái này là thời Thanh Trúc ánh mắt bừng sáng, không khỏi thốt lên, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người trong Thanh Tiêu Thiên đều biến đổi. Sự chú ý của họ đều bị cuốn hút vào Thanh Diễm Nguyên Đỉnh. Danh tiếng của nó rất lớn, Nhiều người có thể không biết Thanh Tiêu Đại Đế là ai, nhưng Thanh Diễm Nguyên Đỉnh lại có danh tiếng cao hơn. Đỉnh này từng được tôn vinh là thánh đỉnh số 1 của Hạ Tam Thiên. Danh tiếng của Thanh Diễm Nguyên Đỉnh dâng cao chính là nhờ vào Dịch Thiên Các. Nơi này giao dịch chủ yếu về đan dược và thánh khí. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh là thánh đỉnh luyện đan, tự nhiên được các thánh đan sư ưa chuộng. Năm xưa, Dịch Thiên Các từng phát ra tin tức rằng ai nếu có được Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và nguyện ý giao nộp cho Dịch Thiên Các sẽ được 4 vị thánh đế trợ giúp trong 100 năm. Tin tức này vừa xuất hiện đã gây chấn động toàn thập đại thánh vực. Dù sao, với thông tin như vậy, để có được Thanh Diễm Nguyên Đỉnh đủ để chứng minh Dịch Thiên Các rất thành tâm. Hơn nữa, qua nhiều năm, không ít người trong thập đại thánh vực đã từng tìm kiếm báu vật trong các di tích, và Thanh Diễm Nguyên Đỉnh được xem là báu vật hàng đầu. Cần đỉnh này chủ yếu là thánh đan sư, mà trong thập đại thánh vực, những người giàu có nhất chính là thánh đan sư và thánh khí sư. Vì vậy, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh đối với các võ giả khác có thể không có giá trị lớn, nhưng danh tiếng lại rất to lớn. Đỉnh này thực sự là hình dáng của Thanh Diễm Nguyên Đỉnh. Nhìn vào hư ảnh của đỉnh, ước chừng cao đến 100 trượng, ba chân đứng vững, thân đỉnh tròn vo, xung quanh có điêu khắc 108 thánh thú. Mỗi thánh thú đều có vẻ thần kỳ quái dị, sống động như thể có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh là cổ đỉnh mà tiền nhiệm Thanh Tiêu Đại Đế tìm thấy, là tuyệt phẩm thánh khí, vạn cổ hiếm thấy, Tần Dương mở miệng nói. Không chỉ có vậy, vừa dứt lời, dưới cổ đỉnh, mặt đất lại lấp lóe một đạo quang mang, kim sắc quang mang nhuộm vàng 100 dặm thiên địa. Tại vị trí trọng điểm, quang mang ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, đó là Kim Sư. Nhìn kỹ, Kim Sư dài khoảng 100 trượng, đầu bộ vị trí có các văn ấn rõ ràng. Kim Sư tay nắm một ma ngân nhỏ bé, không phải là mài mòn, mà bản thân chính là như vậy. Cửu Tiêu Kim Sư, thời Thanh Trúc mở miệng lần nữa. Khi nàng vừa nói, mọi người xung quanh đều ngây ra. Cửu Tiêu Kim Sử chính là đế khí chân chính, cường đại đế khí, ví như Ôn Hiến Chi hiện tại cầm Khô Huyết Thánh Thương. Đó là đế khí mà Thiên Hồng Thánh Đế từng sử dụng, xem như một trong những thanh mạnh nhất. Nhưng so với Cửu Tiêu Kim Sử thì vẫn còn kém xa. Cửu Tiêu Kim Sử là thánh binh do Thanh Tiêu Đại Đế cầm, theo hắn chinh chiến suốt hơn mấy vạn năm, trở nên ngạo nghễ. Hơn nữa, thánh binh dù là đỉnh tiêm đế khí thánh binh, sử dụng lâu dài cũng sẽ hao tổn. Trong thời gian này, Thanh Tiêu Đại Đế không ngừng tốn hao trọng kim để chữa trị và chế tạo, làm cho Cửu Tiêu Kim Sử gần như vượt qua đế khí thánh binh cấp bậc. Tất cả những điều này đều là truyền thuyết. Nay truyền thuyết xuất hiện trước mắt, ai mà không cảm thấy kích động. Tần Dương lúc này lên tiếng, hơn nữa, vừa rồi ta phá mở 9 tòa thánh trận, có người bên ngoài định mức gia trì. Hiện tại mọi người thấy hai đạo hư ảnh này thực chất là hai tòa đại trận diễn biến mà thành. Tần Dương nhìn về phía Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi và Thạch Cảm Đương, nói, nhớ kỹ, về sau phải quan sát nhiều hơn. Ôn Hiến Chi vỏ đầu, nói, quan sát nhiều nhưng không có ngải nhãn lực độc đáo, hắc hắc, vậy càng phải quan sát nhiều hơn. Tần Dương lúc này lại nhìn về phía thời Thanh Trúc, nói, chuẩn bị để người trong Thanh Tiêu Thiên đóng quân tại nơi này. Đóng quân, mọi người đều hơi sững sờ. Đóng quân để làm gì? Hiện tại không vào được sao? Nhìn thấy vẻ khó hiểu của mọi người, Tần Dương bất đắc dĩ nói, hai tòa thánh trận này ngược lại không có gì đáng ngại, chỉ có điều Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử, hai kiện đế cấp thánh khí, hẳn là đã dung nạp một tia khí khí hòa vào bên trong thánh trận. Nếu hiện tại phá trận thì cho dù là thiên thánh đế cũng chỉ có thể chết. Cần để hai tòa đại trận này ổn định ít nhất 1 tháng thời gian, để khí khí của Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử tan hết mới có thể phá trận và tiến nhập. Ta nghĩ những người phát hiện nơi đây trước đó hẳn đã tổn thất không ít nhân mã, tuyệt đối không thành công, cho nên mới phong tỏa ở đây. Nghe đến lời này, thời Thanh Trúc gật đầu, nói cách khác, hai kiện đế khí đã hòa vào trong đại trận này, cho nên nơi phong tỏa của đại trận chắc chắn tồn tại hai kiện đế khí ấy. Tần Dương gật đầu. Lúc này, thời Thanh Trúc bắt đầu sắp xếp nhân lực và chuẩn bị công việc. Còn Tần Dương cùng những người khác thì đứng bên. Sư Tôn, có vấn đề gì sao? Dương Thanh Vân lên tiếng hỏi. Kể từ lúc trước đến giờ, Hắn thấy Tần Dương không có vẻ gì vui mừng, hắn cảm thấy có chút vấn đề. Tần Dương ngồi xuống, chậm rãi nói, trước đó có người chắc chắn đã phát hiện nơi này, có thể chỉ là sử dụng 9 tòa cửu cấp thánh trận phong cấm, khiến cho mọi người không nhận ra manh mối gì, nhưng lại không thể tiến vào. Hắn có 3 khả năng. Thứ nhất, bọn họ không biết rõ biện pháp nào để vào, có thể là 9 tòa cửu cấp thánh trận này. Ta cẩn thận quan sát, chí ít cần 3 vị cửu cấp thánh trận sư liên thủ mới có thể bố trí được như thế. Nói cách khác, nếu 3 vị cửu cấp thánh trận sư thật sự nghiên cứu, thì không thể không biết rõ. Thứ hai, bọn họ biết rõ, nhưng không dám tùy tiện tiến vào, không hội từ bỏ, cho nên chọn cách lưu lại một cái gì đó ở đây. Dẫn ta và mọi người đến, để chúng ta dẫn đường, còn bọn họ ở phía sau thu lợi. Thứ ba, có lẽ nơi này đã bị người tiến vào, lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, đặt một cái bẫy để dẫn ta đến. Nghe vậy, mấy người đều trầm mặc. Hơn nữa, chuyện này hoặc là do người của Thanh Tiêu Thiên làm, hoặc là do ma tộc thực hiện. Tần Dương tiếp tục nói, khả năng là do người của Thanh Tiêu Thiên rất nhỏ, ngược lại, có khả năng là ma tộc. Nếu như là ma tộc, kết hợp với Diệp Nam Hiên tại địa phương này giao chiến, Tần Dương chậm rãi nói, điều này lại có 2 khả năng. Thứ nhất, ma tộc muốn giết Diệp Nam Hiên, vu oan cho Lý Huyền Đạo, bày kế ở nơi này để hấp dẫn Diệp Nam Hiên tới động thủ. Kết quả, trùng hợp nơi đây chính là lão huyệt của Thanh Tiêu Đại Đế, nơi diễn ra đại chiến giữa Thanh Đế, mở ra các cơ quan bên ngoài lão huyệt, khiến lão huyệt bại lộ. Cái này quá vô lý. Ôn Hiến Chi lên tiếng, trước kia sư tôn cùng thời Thanh Trúc và các người khác lật tìm khắp Thanh Tiêu Thánh Vực đều không phát hiện, hắn trùng hợp như vậy mà gặp phải, thật sự là quá trùng hợp. Tần Dương gật đầu, tiếp tục nói, khả năng thứ hai chính là ma tộc biết Thanh Tiêu Đại Đế cổ mộ ở đây, vì vậy chúng âm thầm sắp đặt để dẫn Diệp Nam Hiên tới. Mà nếu Diệp Nam Hiên gặp chuyện, thân phận ta bại lộ, dù Diệp Nam Hiên có tiến vào cổ mộ hay không, ta cũng nhất định phải vào. Họ có thể hy vọng ta mượn tay mở ra cổ mộ, dẫn đường cho họ, hoặc mượn cái gì trong cổ mộ để giết ta. Tần Dương tiếp tục, hiện nay tứ đại ma tộc, họ biết rõ rằng với sức mạnh của một tộc, không thể giết ta. Nếu 4 tộc cùng xuất hiện, trong 10 đại thánh vực sẽ không thể nhắm mắt, làm ngơ, để ma tộc làm bừa. Cho nên, họ phải dùng biện pháp khác, mượn dao giết người. Dương Thanh Vân gật đầu, có khả năng. Trước đây trong Thiên Hồng Thánh Vực, Ôn Hiến Chi sư đệ bị khốn, ma tộc đã có các loại dự định, 4 vị thánh đế hiện thân, Diệp Chi Vấn cũng xuất hiện, lần trước đã xuất động 4 vị thánh đế. Nếu lần này như sư tôn nói, Tần Dương lúc này mở miệng nói, lần này, thật như vậy, chỉ sợ không chỉ vấn đề số lượng thánh đế, tứ đại ma đế có thể xuất hiện hay không thì chưa biết, nhưng có thể khẳng định rằng nhóm hắn sẽ dựa vào cổ mộ này để tới giết ta. Hắn không biết rõ đó là cái gì, dù kiến thức có rộng lớn đến đâu, nếu không biết sự tình cũng vô phương dự đoán, chỉ có thể từng bước tiến lên. Cho nên lần này ngươi phải cẩn thận vạn sự, lấy an nguy của mình làm trọng. Dương Thanh Vân lúc này thấp giọng nói, sư tôn, liệu hắn có thể dùng Diệp Nam Hiên hay không? Sự tình gì cũng có thể phát sinh. Tần Dương đáp, nhớ lời ta, ngươi phải chú ý đến an toàn của mình. Dù đến tình huống bất đắc dĩ, ta cũng có biện pháp của ta, để ta chết không dễ dàng như vậy, biết không? Đừng làm chuyện điên rồ. Vâng, mọi người lần lượt gật đầu. Từ từ, Tần Dương tiếp tục, bây giờ nói những điều này chỉ là lo lắng, khi ngươi thấy ta gặp nguy hiểm lại làm ra chuyện điên rồ, chỉ thêm phiền phức cho ta. Nhưng lần này, tin tức nhất định sẽ không dừng lại. Thành Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử có sức hấp dẫn lớn, cho dù là Viên Mãn Thánh Đế hay Thiên Thánh Đế cũng không thể ngồi yên. Cho nên lần này, ta nghĩ các đại thánh vực sẽ biết tin tức, lập tức chạy đến. Tần Dương cười nói, có kẻ thù của ta, cũng có bằng hữu của ta, tóm lại, sẽ rất náo nhiệt. Ma tộc muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Thành Tiêu Thiên và những người khác bắt đầu sắp xếp đứng dậy. Tại địa điểm này, họ chờ đợi ít nhất 1 tháng, không ít người bắt đầu bố trí xung quanh, từng tòa thánh khí được thi triển, hóa thành cung điện, lầu các, thiết lập trận pháp để cảnh giới. Cũng có đệ tử Thanh Tiêu Thiên trở về tông môn để điều động nhân lực, Thời Thanh Trúc lúc này ngồi dưới một gốc cây, chìm trong suy tư. Chủ thượng, Lăng Thi Mạn đến gần, nói, chủ thượng, sau một lúc, Thời Thanh Trúc mới phản ứng lại, hỏi, thế nào rồi? Không có gì, chủ thượng, ngươi sao vậy? Từ nãy giờ có vẻ hoảng hốt, có phải Tần Dương lại khi dễ ngươi không? Lăng Thi Mạn khẽ nói, cái gia hỏa này, còn tưởng hắn hiện tại có thực lực như trước kia của Tam Đế sao? Nếu dám khi dễ chủ thượng, ta sẽ giáo huấn hắn. Nghe vậy, Thời Thanh Trúc cười nói, ngươi giáo huấn hắn, không sợ hắn đồ đệ Lý Huyền Đạo tìm ngươi phiền phức sao? Ta mới không sợ Lý Huyền Đạo. Tốt, ta không sao, chỉ là không nghĩ tới Thanh Tiêu Đại Đế cổ mộ lại thật sự ở trong Thanh Tiêu Thánh Vực, mà ta vẫn không biết rõ. Lăng Thi Mạn đến gần bên cạnh Thời Thanh Trúc, ngồi xuống, nói, chủ thượng, lần này nhìn thấy người không ít, chỉ sợ tin tức này sẽ không thể che giấu. Các đại thánh vực biết rõ, chắc chắn sẽ chạy đến Thanh Tiêu Thánh Vực. Tà và Thanh Tiêu Thiên không thể ngăn cản nhiều người như vậy. Ngăn không được thì đừng ngăn cản. Thời Thanh Trúc cười nói, người nào thích đến thì cứ đến. 500 vạn năm, một vị đại đế xưng bá hạ tam thiên, cổ mộ này há dễ dàng xông vào, không biết tử thương sẽ nhiều bao nhiêu. Ai nguyện ý tới thì cứ đến. Vâng. Tại Thanh Vân Hảo Sơn, đột nhiên có sự động chuyển, rõ ràng đã thu hút không ít võ giả từ Thanh Tiêu Thánh Vực. Sau đó, rất nhiều người muốn vào nơi này, nhưng đều bị võ giả Thanh Tiêu Thiên ngăn cản mạnh mẽ. Đồng thời, Thanh Tiêu Thiên đã điều động đại lượng Thánh Hoàng, Thánh Tôn cảnh giới võ giả qua lại giữa Thanh Vân Hảo Sơn và Thanh Tiêu Thiên, bận rộn không thôi. Tin tức này cũng dần dần được truyền ra tại các đại Thánh Vực. Những cường giả lần lượt nhận được tin tức từ thám tử của Thanh Tiêu Thiên, khiến không khí trở nên sôi động. Thanh Tiêu Đại Đế cổ mộ sừng sững giữa Cửu Tinh Các, cổ lão thương mang tồn tại, tinh thần mênh mông trong đại điện chiếu xạ ra những đạo quang mang. Lúc này, trong đại điện, một thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc vang lên, và bên trong đại điện, tin tức từ Thanh Tiêu Thiên bên kia truyền về như vậy, có thể cụ thể ra sao thì vẫn chưa xác định, ta đã phái người đi điều tra. Người bẩm báo đứng bên ngoài điện cúi đầu khom người nói, đi dò xét ngay lập tức. Vâng. Trong đại điện, không khí lắng xuống, Tinh Húc Huy đứng dậy, chậm rãi mở miệng, nếu thật sự là cổ mộ của Thanh Tiêu Đại Đế, ta Cửu Tinh Các cần phải đến đó. Cửu Tinh Các truyền thừa gần 100 vạn năm, lịch sử lâu dài, uy nghiêm vô địch. Trong 100 vạn năm qua, chỉ có 2 vị đã khiêu khích uy nghiêm của ta Cửu Tinh Các. Tinh Húc Huy nói một cách bình thản, người thứ hai chính là Tần Dương. Trước đây, hắn từng là Ngự Thiên Thánh Tôn, lén lút vào Cửu Tinh Các để trộm cắp. Dù ta chưa bắt được hắn, nhưng đủ để xác định rằng hắn là người này. Mới đây, Hứa Minh Không, các chủ của hắn, tới Đại Vũ Thánh Vực đã bị giết, cho dù không phải do hắn làm, nhưng cũng không thể tách rời quan hệ. Người đầu tiên chính là Thanh Tiêu Đại Đế, ta Cửu Tinh Các, truyền thế Tam Bảo, Cửu Tinh Tinh Vân Bản, Cửu Tinh Khổn Thiên Tác, và Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm. Tinh Húc Huy từ từ nói, hiện tại, Cửu Tinh Tinh Vân Bàn và Cửu Tinh Khổn Thiên Tác đều còn trong tay ta, nhưng Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm thì đã bị Thanh Tiêu Đại Đế đánh cắp cách đây 50 vạn năm. Bây giờ, cổ mộ của hắn đã xuất hiện, những vật khác có thể không cần, nhưng Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm thì ta nhất định phải lấy lại, phục hồi uy nghiêm của Cửu Tinh Các. Nghe vậy, các chủ khác đều khom người gật đầu. Lục các chủ Thịnh Phàm, thất các chủ Bùi Hiền Sơn, bát các chủ Cảnh Tranh Vanh. Tinh Húc Huy lập tức lên tiếng, lần này 3 người dẫn đội đi tới Thanh Tiêu Thánh Vực tìm về Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm. Nghe lời này, 3 vị các chủ lập tức khom người thi lễ. Tinh Húc Huy lại nói, mang theo 1000 vị thánh tôn cường giả cùng các ngươi đồng hành. Khi lời này vừa nói ra, sắc mặt của mấy vị các chủ liền biến đổi. Đại các chủ, việc này Cửu Tinh Thánh Nguyên Kiếm cần phải tìm về. Mấy người không nói thêm gì. Tinh Húc Huy thở dài, nói tiếp, nếu ta khởi hành sẽ khiến cho Thời Thanh Trúc nghi ngờ, một vực chi chủ đi tới một vực khác, dù sao cũng dẫn tới địch ý, đối với người khác cũng là một loại miệt thị. Ta không giống Diệp Nam Hiên, là kẻ thích khiêu chiến, nếu không có lý do hợp lý, ta sẽ tự mình dẫn đội. Tinh Nhiễm Thiên, Tinh Húc Huy nói thẳng, lần này người cũng cùng đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Đại các chủ, 3 người chúng ta là đủ. Nhị các chủ, tốt, không cần nói thêm. Tình Húc Huy quyết đoán, Tình Nhiễm Thiên cùng các ngươi đồng hành, ta cũng yên tâm. Dù gặp phải Thời Thanh Trúc hay Lý Hiền Đạo, cũng có thể ứng phó. Hắn phòng trường Liễu Thông Thiên, U Minh Ngọc Giang, Thiên Hàn Lỗi, La Trành, Huyết Ngọc mấy người sẽ không dám tiến vào. Có thể Lý Huyền Đạo nhất định sẽ đến, Thời Thanh Trúc cũng sẽ có mặt, Tình Nhiễm Thiên cùng với ngươi cũng sẽ đi. Nếu không mạo phạm đến Thời Thanh Trúc thì sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Nhớ rằng, Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm là việc cần phải giải quyết, cho dù dẫn đến sự cố cũng sẽ không tiếc. Vâng, các chủ lúc này lần lượt rời đi. Tuy nhiên, nhị các chủ Tinh Nhiễm Thiên lại không rời khỏi. Đại ca, Tinh Nhiễm Thiên trong bộ bạch bào. Bạch bào có đính từng khỏa Hạo Minh tinh thần, nhìn chỉ khoảng 40 tuổi, lộ ra vẻ tiên khí, vô cùng sống động. Ngài có phải lo lắng không? Tinh Húc Huy mở miệng nói. Những năm gần đây, Dạ Ma, Viêm Ma, Mị Ma, Huyết Ma bốn tộc động thái không ngừng, đã ngả tay vào Cửu Tinh Các. Nếu ta rời đi, lo rằng ma tộc sẽ đến, các đại thánh vực khác cũng sợ rằng sẽ lo lắng điều này, mà ta càng lo ngại, ma tộc sẽ nắm bắt ý nghĩ của chúng ta, ngược lại sẽ ở trong Thanh Tiêu Thánh Vực. Đối với người đến, gây ra chuyện gì, khả năng này chính là một cái bẫy. Nếu các đại thánh vực, vực chủ rời đi, ma tộc sẽ nhân cơ hội mà đến, ai có thể đối phó, có thể vực chủ không đi. Nhìn lại điều động một nhóm cường giả, nếu là Thanh Tiêu Đại Đế cổ mộ có vấn đề, khả năng xảy ra chuyện lớn, thập đại thánh đế đi hay không, đều là vấn đề lớn, có thể cổ mộ của Thanh Tiêu Đại Đế đã hiện thế. Nếu không đi, thật sự không thể nào, đại ca có lẽ lo lắng quá, Tinh Nhiễm Thiên lên tiếng. Người cũng biết, Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo chắc chắn sẽ đến, hai người bọn họ ở đây, cho dù ma tộc tứ đế có xuất hiện, trong chốc lát cũng khó làm gì được họ. Tinh Húc Huy gật đầu đáp, hy vọng ta lo lắng là thừa, người hãy đi sắp xếp đi. Vâng, tại thập đại thánh vực, ở Thông Thiên Thánh Vực, Thông Thiên Tông, Liễu Thông Thiên mặc bộ trường sam vẫn như xưa, phong khinh vân đạm. Phụ thân, Liễu Thanh Hạo đứng sau lưng hắn, chắp tay nói, tin tức truyền về cho biết, cổ mộ của Thanh Tiêu Đại Đế xuất hiện là thật. Ừm, Liễu Thông Thiên mở miệng nói, để người Vù Thúc Thúc và Tề Thúc Thúc dẫn ngươi đi cùng, lần này mang theo nhiều người hơn một chút, Thánh Vương thì không cần, đi cũng chỉ chịu chết, chỉ cần Thánh Hoàng và Thánh Tôn đi theo. Thanh Hạo, lần này hãy hành động thận trọng. Liễu Thanh Hạo có chút khó hiểu. Liễu Thông Thiên cười nói, lần trước các đại thánh vực rời khỏi Đại Vũ Thánh Vực, Huyết La Thánh Vực, Huyết Tông và Tu La Điện, Đại Diễn Thánh Vực, Thiên Diễn Tông, Cửu Tinh Thánh Vực, Cửu Tinh Các, U Minh Thánh Vực, U Minh Cốc, những người đi đều bị giết, ta bị nghi ngờ, lần này hành động thận trọng thì không sai. Liễu Thanh Hạo nghe vậy, gật đầu, đi thôi. Liễu Thanh Hạo rời đi, Liễu Thông Thiên lại đứng bên vách núi, quan sát thiên địa. Hạ Tam Thiên này, cuối cùng sẽ biến thiên, ta là Liễu Thông Thiên, đời này không cam chịu đứng thứ nhì. Tinh Húc Huy, âm thanh, thì thảo theo gió bay đi, không chỉ Cửu Tinh Các và Thông Thiên Tông, mà còn nhiều thế lực khác như Hiên Viên Thánh Vực, Hiên Viên Thế Gia Vọng Tộc, U Minh Thánh Vực, U Minh Cốc, Đại Diễn Thánh Vực, Thiền Diễn Tông, Huyết La Thánh Vực, Huyết Tông cùng Tu La Điện đều bắt đầu điều động nhân mã. Toàn bộ thập đại thánh vực trong khoảnh khắc này đều trở nên náo nhiệt, không chỉ các siêu cấp thế lực mà những cường giả ẩn tàng tại các đỉnh cao như Thánh Hoàng, Thánh Tôn, Thánh Đế cũng lần lượt xuất động. Trong chốc lát, Thanh Tiêu Thánh Vực, Thanh Vân Hảo Sơn đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của võ giả Hạ Tam Thiên. Tuy nhiên, Thanh Tiêu Thánh Vực lại trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của di tích cổ mộ Thanh Tiêu Đại Đế là một kỳ ngộ, nhưng cũng là một thử thách lớn. Nếu các đại thánh vực võ giả đến đây mà xảy ra chuyện không hay, một lời không hợp có thể khiến Thanh Tiêu Thiên đắc tội với nhiều thế lực, dẫn đến họa lớn. Chẳng bao lâu sau, các đệ tử Thanh Tiêu Thiên lần lượt bị phái đi, sắp xếp mọi việc. Dù có Thời Thanh Trúc, vị thánh đế bảng đứng thứ ba, tọa trấn tại Thanh Vân Hào Sơn, nơi đại trận bao phủ, bốn phía đã xây dựng lên trăm tòa cung điện. Mặc dù là lâm thời, nhưng vẫn mang vẻ rộng lớn và khí phái. Tần Dương, Dương Thanh Vân cùng một số người khác đang ở trong một tòa cung điện. Trong thời gian này, Thanh Tiêu Thiên đã biến nơi đây thành một nơi kín kẽ. Nhận được tin tức, các phương võ giả đều đã đến trước. Dương Thanh Vân đứng vững trong điện, thuật lại những gì hắn biết. Cửu Tinh Các, Thông Thiên Tông, U Minh Cốc, Hiên Viên Thế Tộc, Huyết Tông, Tu La Điện, Thiên Diễn Tông cùng với Vũ Môn và Thanh Minh đều phái người đến. Tần Dương ngồi trên ghế, nhìn về phía Dương Thanh Vân, không kìm được cười nói. Ngươi vui vẻ như vậy, chắc chắn tiên nhân cũng sẽ tới. Dương Thanh Vân gật đầu, hơn nữa, Tử Nghiệp đã tới Hạ Tam Thiên. Hiện nay đang ở Thanh Minh, Tử Nghiệp, Dương Tử Nghiệp. Tần Dương nhìn về phía Dương Thanh Vân, cười lớn. Ngươi tiểu tử này, còn không mau dẫn người đến gặp ta, đã ở ngoài điện, đưa vào a. Tần Dương không kịp chờ đợi nói. Tại ngàn vạn đại lục, Dương Thanh Vân có 4 con, Dương Tử Hiên, Dương Tử Nghiệp, Dương Phong Vân và Dương Phong Thiên. Trong trận chiến với Lý Nhất Phong, Dương Tử Hiên đã bỏ mình, đó là nỗi tiếc nuối của Tần Dương, đồng thời cũng là nỗi đau trong lòng Dương Thanh Vân và tiên nhân. Dương Tử Nghiệp chính là nhị tử của Dương Thanh Vân. Lúc này, bên ngoài đại điện, mấy thân ảnh lần lượt tiến vào: Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa, cùng với các đệ tử Ôn Hiến Chi, cũng như Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo, Tề Hành và Tề Hoàn từ Đại Tề Thánh Quốc, đều đã đến. Cửu U Đài có U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà, U Phần, nhìn kỹ lại, tổng cộng có hơn 20 người. So với 800 năm trước, những người này đều có sự thăng tiến không nhỏ. Nhiều người đã đạt đến Thánh Hoàng và Thánh Vương cảnh giới. Mọi người gặp lại nhau, ai nấy đều hưng phấn không nguôi. Sư công, Dương Tử Nghiệp thấy Tần Dương, liền khom người thi lễ. Tốt, tốt. Tần Dương nhìn Dương Tử Nghiệp, cười nói, ngươi, hải tử này, là người đầu tiên đến Hạ Tam Thiên. Tương lai, Phong Vân và Phong Thiên cũng sẽ đến Hạ Tam Thiên. Thật khéo tại đây đoàn tụ. Dương Tử Nghiệp cười nói, đa tạ sư công, ngàn vạn đại lục ma tộc đã sạch hết. Những năm gần đây không phát hiện tung tích của ma tộc, nhưng mọi người vẫn rất cẩn thận, để Thanh Trần Các và Thái Hư Tông cầm đầu. Hiện tại mọi người đã để ma tộc vào tầm ngắm, chỉ cần có manh mối, nhất định sẽ không bỏ qua. Tần gia tại Bắc Lan an ổn phát triển, Tần Hải Tông chủ lãnh đạo Thái Hư Tông phát triển rất nhanh, Tần bá phụ từng hỏi thăm, hy vọng sư công có thời gian trở về thăm. Dương Tử Nghiệp thuật lại tình hình ngàn vạn đại lục cùng sự phát triển. Xú tiểu tử, nói gì vậy? Phi thăng khó, trở về càng khó, tu hành một đường tiến lên thật gian nan, quay đầu lại càng khó. Dương Thanh Vân cười mắng. Dương Tử Nghiệp lúc này ngại ngùng cười một tiếng. Phụ thân hiện giờ nhìn còn trẻ hơn cả hắn, điều này khiến hắn cảm thấy rất không quen. Ta rất vui khi thấy các ngươi đều bình an vô sự. Thanh Minh đã đứng vững tại Thiên Hồng Thánh Vực, tương lai từ hàng triệu võ giả trên đại lục sẽ có thể nhận được sự che chở của Thanh Minh. Biết đâu, chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau. Tần Dương cười nói, hiếm khi gặp mặt, hãy buông lỏng một chút, đừng gò bó quá. Vâng, không cần Tần Dương nhắc nhở. Ôn Hiến Trì đã sớm kéo vài đồ đệ của mình sang một bên. Tề Phi Vân, U Hồn Thiên cùng những người khác cũng lần lượt tới gắt chuyện với Tần Dương. Hơn 800 năm trước, Tần Dương đã mất tích tại Thiên Hồng Thánh Vực. Nay gặp lại, hắn đã làm xôn xao cả Hạ Tam Thiên và Thập Đại Thánh Vực. Mặc dù bọn họ đã sớm biết Tần Dương là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế trở về, nhưng không ai có thể ngờ rằng Cuồng Vũ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế cũng là Tần Dương chuyển thế. Nếu không phải đã được xác minh, bọn họ chắc chắn không dám tin. Ôn Hiến Trì nhìn về phía Hạo Thiên và Y Linh Chỉ, hài lòng nói, không tệ, trong mấy trăm năm qua, các ngươi đã đạt đến thánh tôn cảnh giới, dù không bằng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi hay Thạch Cảm Đương, nhưng cũng không làm sư tôn mất mặt. Lời này nhắm về phía Hạo Thiên và Y Linh Chỉ, hiện tại chỉ có 2 người đã đạt đến thánh tôn cảnh giới, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa vẫn còn ở thánh hoàng cảnh giới, nhưng khoảng cách đến thánh tôn cũng không phải là xa xôi. Những tịnh ma châu đan này, Ôn Hiến chỉ lén lút cấp cho mấy người một đống tịnh ma châu đan, thấp giọng nói, hãy thu hành cho tốt. Hạo Thiên, ta nghe Thanh Vân Sư Huynh nói, ngươi tạm thời đảm nhận trước minh chủ, tương lai, khi Thanh Vân Sư Huynh, ta cùng sư tôn rời đi, thì ngươi sẽ là chân chính minh chủ. Nếu không muốn làm, hãy để Dương Thanh Vân Nhi tử làm, ta không chịu nổi đâu. Ngươi hiểu chưa? Vâng, Hạo Thiên đáp. Ôn Hiến Chi lại nói, không sai không sai, ta mấy năm nay không ở đây, nhưng tiến bộ của ngươi cũng rất lớn. Nhan Nghi Họa thầm nghĩ, tổ sư gia, ngài có vẻ như thời gian cũng không đi nhiều. Tiểu nha đầu, nói hưu nói vượn, Ôn Hiến Chi ho khan một cái và nói, ta chỉ muốn đi theo các ngươi, cùng nhau xông xáo thiên hạ, giúp các ngươi đánh giành Giang Sơn. Đúng vậy, ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu, tương lai, Hạ Tam Thiên Vương, tám phần là tiên hàm. Nếu các ngươi muốn ôm đuổi, thì nhanh chóng đi ôm. Tiểu tử này, hiện tại mới là Thánh Vương, mà Sư Tôn đã giao vũ môn cho hắn. Mấy người nghe, vậy đều gật đầu, Ôn Hiến Chi nói không sai. Nếu tiên hàm tương lai trở thành Hạ Tam Thiên Vương, thì bọn họ phải ôm lấy ông ta. Ngoại trừ Hạo Thiên và Y Linh Chỉ, những người còn lại đều không thể chịu đựng được sự tịch mịch của vị trí chủ. Mỗi người đều mang trong mình khát khao, bay cao, về sao. Hắn xông xáo tại Hạ Tam Thiên, báo ra đại danh tiên hàm, đồng thời nhóm người cũng thuận lợi. Dù vậy, điều này cũng là chuyện của tương lai. Hiện tại, lão tổ cùng tổ sư gia đều ở đâu? Điều này không cần thiết phải quan tâm. Tất cả mọi người tụ tập dưới một mái nhà, cùng nhau tại nơi này. Tân Dương cũng rõ ràng cảm thấy hài lòng không ít. Hắn suy nghĩ, không chỉ tìm về Diệp Nam Hiên, mà còn muốn thanh lý ma tộc, giải quyết vấn đề ma tộc tại Hạ Tam Thiên, đồng thời nhân cơ hội này, phát triển sức mạnh cho người của mình. Thiên Hồng Thánh Vực và Đại Vũ Thánh Vực đều cần gia cường mạnh mẽ. Dù sao, nếu một ngày hắn rời đi, cần có người mạnh mẽ trấn giữ Hạ Tam Thiên, phải là những người đáng tin cậy. Về điều này, Tần Dương đã sớm chuẩn bị và khảo sát, cho nên lần này hắn cũng đưa Vũ Môn, Nhất Kiếm Các và Thanh Minh đến Thanh Tiêu Thánh Vực. Đây là cơ duyên, cũng là một thử thách, một cơ hội khó có được cho những người này. Khi mọi người đang trò chuyện, bỗng nhiên một cơn cuồng phong quét qua Thanh Vân Hào Sơn. Sau đó, một cỗ khí thế mênh mông xuất hiện, khiến tất cả đều cảm nhận được sự rung động. Có cường giả đến, lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh to rõ, Cửu Tinh Thánh Vực, Cửu Tinh Các, Tinh Nhiễm Thiên, không mời mà tới, mong rằng Thanh Kiều Thiên chớ nên trách tội. Tiếng truyền bách lý, khí thế hùng tráng, ở chân trời bên cạnh, chỉ thấy hơn ngàn người đội ngũ, vào thời khắc đạp gió mà đến. Những người của Cửu Tinh Các chân đạp từng phi cầm, tổng cộng trên 100 con, mỗi một con đều tỏa ra khí thế bừng bừng, thân hình cao lớn uy mãnh, bốn phía, hư không chấn động, áp lực cường đại cuồn cuộn kéo đến. Khí thế của Cửu Tinh Các vẫn mạnh mẽ như trước, nghệ khí 10 phần. Từng phi cầm chậm rãi dừng lại giữa không trung, dẫn đầu là một con phi cầm toàn thân vũ rực, tỏa ra ánh sáng thanh sắc, đôi mắt lăng lệ giống như phượng hoàng, khiến người ta cảm thấy cực kỳ rung động. Cửu giai thánh thú Thanh Phượng, đám người trong khoảnh khắc bùng nổ, chỉ thấy từ trên Thanh Phượng mấy thân ảnh bước ra, người cầm đầu rõ ràng là Tinh Nhiễm Thiên, nhị các chủ của Cửu Tinh Các, cũng là một trong 10 vị thánh đế bảng siêu cấp cường giả. Lúc này, từ Thanh Tiêu Thiên cũng có vài người đi ra. Lang Thi Mạn cười nói, Tinh Nhiễm Thiên các chủ tự mình đến, Cửu Tinh Các quả thật là đại khí phái. Lang Thi Mạn, Hạ Lam, Hoa Tĩnh Xù và Phỉ Vân Phỉ 4 vị thanh sử đều nhìn về phía Tinh Nhiễm Thiên. Ngoài Tinh Nhiễm Thiên còn có Thịnh Phàm, Bùi Hiển Sơn và Cảnh Tranh Vanh 3 vị các chủ. Cửu Tinh Các lần này cơ hồ đã xuất động một nửa cường giả, tứ đại thánh đế dẫn đầu, cộng thêm hơn 10 vị thánh đế đi theo, cùng với hơn ngàn vị thánh tôn. Cảnh tượng này đủ khiến người ta kinh sợ. Quá khen, Tinh Nhiễm Thiên cười ha hả chắp tay nói. Lăng Thi Mạn cười nói, di tích của Thanh Tiêu Đại Đế, ta tại Thanh Tiêu Thiên còn chưa xác định được, không biết bên trong có thực sự rỗng tuếch hay chưa từng bị khai quật. Chư vị ngàn dặm xa xôi đến đây, có thể sẽ chỉ là công dã tràng. Hắn cùng mấy người cũng chỉ là đối với di tích của Thanh Tiêu Đại Đế rất quan tâm, đến đây trước để xem xét. Nếu trong Thanh Tiêu Thánh Vực phát hiện được gì, đương nhiên là quyền phát ngôn lớn nhất thuộc về Thanh Tiêu Thiên. Tinh Nhiễm Thiên đáp lại, biểu tình mang theo nụ cười. Hắn nghe nói rằng Tam Đế truyền thế là Tần Dương cũng ở trong Thanh Tiêu Thánh Vực, không biết hắn hiện đang ở đâu. Tinh Nhiễm Thiên thẳng thắn hỏi, vừa nói ra mọi người đều sững sờ. Cửu Tinh Các có cửu các chủ Hứa Minh, không cùng nhi tử Hứa Tẫn Tiên, khi trở về từ Vũ Môn đã bị giết chết trong Đại Vũ Thánh Vực. Việc này, Cửu Tinh Các vẫn chưa có phản ứng. Chẳng lẽ giờ đây chuẩn bị tính sổ, phí sức lo lắng, ta vẫn khỏe. Một âm thanh vang lên đúng lúc. Tần Dương cùng mấy người từ một tòa cung điện đi ra. Tần Dương công tử, Tin Nhiễm Thiên cười nói, ta biết rõ cửu các chủ Hứa Minh không đã mất tại Đại Vũ Thánh Vực không phải do hành vi của Tần Dương công tử, chỉ là công tử có phải nên thông báo cho chúng ta cửu tin các biết không? Không nói cho ngươi, ngươi không phải cũng đã biết rồi sao? Ôn Hiến Chi lúc này lên tiếng. Tần Dương liếc nhìn Ôn Hiến Chi, rồi quay sang Tin Nhiễm Thiên, cười nói, ta là Vũ Môn tân nhiệm môn chủ Đại Hồn, mọi người hãy đến chúc mừng. Sau khi rời khỏi Vũ Môn, an toàn của chúng ta không thể đảm bảo. Nếu có chuyện gì xảy ra, cũng không thể trách chúng ta. Hãy nghe đây, Thông Thiên Thánh Vực có Tề Ngọc Hiên và Liễu Thanh Hạo, có thể sẽ trở về an toàn. Hắn nói tiếp, Tin Nhiễm Thiên, ngươi nên cẩn trọng, có thể đã đắc tội ai đó, bị người ta tính toán. Tin Nhiễm Thiên cười nói, đa tạ nhắc nhở. Thế nhưng, Hứa Mê Chủ đã khống chế Thất Tinh Cung, đó là chí bảo của chúng ta. Mong rằng, Tần Dương công tử có thể trả lại. Trả lại, Tần Dương nhíu mày, kinh ngạc nói. Thất Tinh Cung là quà tặng của cửu tinh các cho Vũ Môn tân môn chủ. Sao cửu tinh các lại đổi ý, đã đưa ra lễ vật rồi, còn muốn thu hồi sao? Tin Nhiễm Thiên vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, đáp, ta nghĩ Tần Dương công tử đã hiểu lầm. Loại chuyện này sao có thể hiểu lầm? Lúc này, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Tin Nhiễm Thiên cùng hắn cần gì phải nói nhiều như vậy? Một thanh âm vang lên, ta là Tu La Điện thiếu chủ La Trấn, cùng với trưởng lão La Phong Tùng, đều đã bị giết. Chuyện này, Vũ Môn có thể thoát khỏi liên quan sao? Tần Dương, một tiếng hừ vang lên. Ngay lúc đó, âm thanh xé gió truyền tới. Hắn chỉ thấy bên chân trời, những đám mây đen cuồn cuộn, đang càn quét lại. Tại giữa những áng mây đen, mấy trăm thân ảnh hiện ra. Chỉ thấy ở phía trước, ba thân ảnh cầm đầu khi thế kinh người. Cái đó là Tu La Điện Thánh Đế. Vị kia là La Trước A. Không chỉ có La Trước, còn có Nguyên Hãn Nghĩa và La Mạc An. Nhìn thấy lần này, tất cả mọi người chạy hướng di tích của Thanh Tiêu Đại Đế. Bốn phía võ giả xôn xao bàn tán. Khi âm thanh rơi xuống, mây đen kéo đến, mấy trăm thân ảnh cũng đồng thời hạ xuống. Ba thân ảnh cầm đầu, khí thế cường đại, tỏa ra khí tức làm người khác sợ hãi, tràn ngập bốn phía. Đó chính là ba vị thánh đế của Tu La Điện, Tần Dương, La Trước quát lớn, La Phong Tùng và La Trấn, bị ngươi giết chết phải không? Dám làm mà không dám nhận, ngươi còn xứng gọi là tam đế chuyển thế hay sao? Nghe thấy lời này, Tần Dương chỉ cười đáp, xứng hay không, có liên quan gì đến ngươi? Chúng ta chỉ là không có chứng cứ, nếu không, dù ngươi có là tam đế chuyển thế, cũng nhất định phải chết, không nghi ngờ gì. Hôm nay không giống trước kia, La Trước nói rõ ý mình, hiện tại không còn là năm xưa. Năm đó, Tần Dương là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, thực lực cường đại, Thánh Đế bảng. Khi ấy Tần Dương đứng trước mặt họ thật sự chỉ là trò cười. Nhưng giờ đây, Tần Dương chỉ là Tần Dương, mang theo danh hiệu Tam Đế chuyển thế. Có một ít thủ đoạn, nhưng thực lực căn bản chưa đạt đến Thánh Đế. Đây cũng không phải là thời kỳ mà Tần Dương có thể phách lối tự đại. Hôm nay không giống như trước, nếu ngươi lại coi thường ta, ta có thể để cho người Tu La Điện đến mà không về, khẩu khí thật lớn, ta muốn xem ngươi làm được điều gì. Nguyên Hãn Nghĩa của Tu La Điện vừa xài bước ra, khí thế trong người ngưng tụ lại, tạo ra một áp lực đáng sợ, khiến người khác run sợ. Tần Dương đối diện với tình huống này, chỉ khẽ cười một tiếng, không mấy quan tâm. Trong khi đó, cửu tinh các cùng những người khác do Tin Nhiễm Thiên dẫn dắt, lặng lẽ rời sang một bên, không nói thêm lời nào. Cửu tinh các không có ý định đối đầu trực tiếp với Tần Dương, họ chỉ muốn tìm một lời giải thích từ hắn. Ai cũng biết những người đã chết không phải do Tần Dương gây ra, chỉ là bị vu oan mà thôi. Tuy nhiên, tâm trạng của mọi người vẫn không thoải mái, vì đều là những thánh đế đã chết, trong khi Tần Dương lại không bận tâm. Thái độ này khiến họ rất tức giận. Tần Dương không có thời gian để ý đến những điều này, mà Tinh Nhiễm Thiên cũng không muốn làm lớn chuyện. Di tích của Thanh Tiêu Đại Đế sắp mở ra, không cần thiết phải làm mất lòng Tần Dương vào lúc này. Ngược lại, La Trước, Nguyên Hãn Nghĩa và La Mạc An có vẻ không nghĩ như vậy. Họ thể hiện khí thế hùng hổ, như thể sẵn sàng động thủ. Ngừng lại, La Trước, một giọng nói vang lên từ trong đại điện. Một thân ảnh bước ra, chính là thời Thanh Trúc. Bốn vị thanh sử đứng ở phía trước đại điện, tất cả đều có tư sắc tuyệt hảo. Khi thời Thanh Trúc xuất hiện, vẻ đẹp và khí chất ngạo nghễ của nàng khiến không khí căng thẳng nơi đây dường như dịu lại không ít. Hạ Tam Thiên Đệ Nhất Thánh Nữ quả thật không phải chỉ là hư danh, là trước trưởng lão. Thời Thanh Trúc với âm thanh linh hoạt, không vui, không giận, bình tĩnh nói: các ngươi đại diện cho Tu La Điện, nếu đến tìm kiếm di tích của Thanh Tiêu Đại Đế, ta tại Thanh Tiêu Thiên cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu là đến gây hấn, ta là thời Thanh Trúc, có thể sẽ không dễ dàng đồng ý. Lời vừa nói ra, khí thế của ba vị thánh đế là trước lập tức yếu đi. Thời Thanh Trúc là ai? Là chủ nhân của Thanh Tiêu Thiên, là một trong ba nhân vật đứng đầu thánh bí bảng. Trong 10 đại thánh vực, chỉ có các chủ tinh Húc Huy của Cửu Tinh Các và tông chủ Liễu Thông Thiên của Thông Thiên Tông mới có thể áp chế được nàng. Ba vị thánh đế của La trước, xét về cảnh giới thực lực, so với thời Thanh Trúc có phần kém xa. Lúc này, tình thế vì sự xuất hiện của thời Thanh Trúc mà trở nên khó lường. Thời Thanh Trúc, người của chúng ta chết tại Đại Vũ Thánh Vực, cho dù không phải do hành vi của Tần Dương, nhưng cũng phải cho chúng ta một lời giải thích. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, trên bầu trời bên cạnh, sắc đỏ nhuộm kín không gian. Một đóa huyết vân bay tới, mọi người nhìn thấy huyết vân xuất hiện liền biết rõ, người của huyết tông đã đến. Khi âm thanh vừa dứt, huyết vân cũng hạ xuống, mấy trăm người, thân mang huyết y hoặc áo giáp đỏ, từng người hạ xuống. Ngay lập tức, khí tức tiên huyết tràn ngập không gian, cầm đầu là ba vị, thân mang huyết y thuần sắc, mặc áo choàng huyết sắc, trên áo choàng có viết chữ huyết mạch xốc xếch, không hề nghi ngờ, đây chính là người của huyết tông, huyết ngạn phong, huyết hồng, huyết nguyên bân, ba vị danh tiếng của huyết tông, là những cường giả thánh đế tâm hoan thủ lạt. Xung quanh, mọi người đều mở to mắt nhìn, Cửu Tinh Các, Tu La Điện, huyết tông, đây đều là những thế lực mạnh nhất ở Hạ Tam Thiên, xem ra hôm nay, các đại thánh vực võ giả đều sẽ đến. Di tích của Thanh Tiêu Đại Đế còn chưa mở ra, mà đã thu hút nhiều thế lực cường đại, những võ giả mạnh mẽ xuất động, những kẻ tán tu lúc này cũng lần lượt tàn ra xa. Nếu như bị sự giận dữ của các đại thế lực thánh đế tác động, hắn có thể sẽ gặp phải tai họa. Cho người thuyết pháp, Ôn Hiến Chi bước ra, nhẹ giọng nói, người khác chết, Vũ Môn cũng không biết, sao phải thuyết pháp cho người. Chẳng phải các ngươi muốn thấy ta sư tôn ngày xưa không còn thực lực mà lại dẫm lên sao? Nếu như không đi đến di tích Thanh Tiêu Đại Đế thì hãy ở đây mà đánh nhau đi, Ôn Hiến Chi tự tin nói. Dù cảnh giới của hắn chưa đủ, nhưng cũng không thể sợ hãi. Hắn không thể chấp nhận những kẻ ngoài kia tự do làm bậy, thiếu tôn trọng sư tôn. Tần Dương là ai? Ngày xưa là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, những người ngang tầm đó ở Hạ Tam Thiên, dù là trước mặt mấy vị thánh đế cũng phải giữ lễ độ. Giờ đây, ngược lại, hắn cảm thấy như hổ xuống đồng bằng lại bị chó khinh thường. Khi Ôn Hiến Chi vừa dứt lời, cách đó không xa lại xuất hiện một đội nhân mã. Đội ngũ này mang theo cờ hiệu của Hiên Viên Thế Tộc, đến từ Hiên Viên Thánh Vực, ba vị thánh đế dẫn đầu. Nhìn thấy tình hình trước mắt thì có vẻ không thoải mái, đứng bên ngoài, biểu hiện thái độ không muốn tham dự vào bất cứ chuyện gì. Người trung niên dẫn đầu, tên là Hiên Viên Vịnh, là chi chủ của Hiên Viên Thế Tộc, thực lực rất mạnh. Hiên Viên Vịnh nhìn về phía trước, thầm nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều đến vì di tích của Thanh Tiêu Đại Đế, sao lại cảm thấy không khí kỳ lạ như vậy? Bên cạnh, Hiên Viên dần thấp giọng nói, lần trước các đại thế lực tại Vũ Môn đều tổn thất thánh đế, chắc chắn lần này gặp phải Tần Dương sẽ gây ra rắc rối. Vịnh đại ca, tộc trưởng và Tần Dương có quan hệ rất tốt, ta có nên, đừng có tự tìm phiền phức. Hiên Viên Vịnh đáp, Tần Dương đâu cần chúng ta giúp đỡ, tộc trưởng đã dặn, nếu di tích mở ra, chúng ta sẽ trực tiếp tiến vào, xem xét tình hình, nếu không có gì thì rút lui, còn nếu có thì hãy tranh thủ, nhưng nếu gặp phiền phức thì có thể cầu cứu Tần Dương, nhưng mà đừng có vô cớ tìm hắn, nếu hắn gặp rắc rối mà không giải quyết được, chúng ta xuất thủ thì chỉ có chết. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Trấn bên cạnh sắc mặt liền trở nên cổ quái. Ai ai cũng biết, Hiên Viên Quân và Thanh Vân Kiếm Đế năm xưa là kẻ thù không đội trời chung. Phu thê Hiên Viên Quân Lý Nhiễm Nhiễm có quan hệ rất tốt với Tần Dương. Nhưng lời của tộc trưởng, nghe thật khó hiểu. Hắn có phiền phức thì tìm Tần Dương, còn Tần Dương có phiền phức thì hắn lại tránh né sao? Theo nhóm Hiên Viên Thế Tộc, Hiên Viên Diệp lên tiếng, ba vị thúc bá, cha mẹ ta nói, nếu Tần công tử cần chúng ta, ta sẽ xuất thủ, không cần thì chúng ta cứ làm việc của mình. Ba người nghe vậy đều gật đầu. Hiên Viên Vịnh mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Diệp Thác, nói, Diệp Nhi, có thể là con nuôi của Tần Dương. Nếu có phiền phức, Tần Dương nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đại gia hãy yên tâm. Đám người Hiên Viên Thế Tộc lúc này đứng bên cạnh, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Trong khi đó, nhân mã của Tu La Điện và Huyết Tông đang phách lối, nhưng vì sự xuất hiện của Thời Thanh Trúc, không khí cũng dần bị áp chế. Tình hình thật sự rất kỳ quái. Còn chưa tiến vào di tích của Thanh Tiêu Đại Đế mà mọi người đã nóng nảy như vậy. Nếu vào trong và phát hiện ra bảo vật gì, e rằng sẽ có tử thương vô số. Mọi người tiếp tục giằng co, không ai nói gì thêm. Theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người đến. Tại các sơn mạch, võ giả tụ tập càng lúc càng đông. Tu vi thấp nhất cũng là Thánh Vương cảnh giới. Dưới Thánh Vương, gần như không có ai. Ai cũng biết, sự việc lần này phi phàm. Nếu không đến Thánh Vương, thì những kẻ yếu kém không thể nào sống sót. Ngay cả Thánh Vương cũng hiểu, đây chỉ là tìm kiếm cơ duyên, nếu muốn tiến vào sâu hơn để đoạt lấy cơ duyên lớn lao. Thì thật là mơ mộng hảo huyền, các đại thánh vực và thế lực mạnh mẽ, sao lại để cho bọn hắn có cơ hội như vậy? Những tán tu võ giả cùng với một số võ giả có chút danh tiếng trong các đại thánh vực lần lượt dừng lại ở bên ngoài. Tần Dương cùng các vị sư huynh đứng trước một tòa đại điện, trong khi Huyết Tông và Tu La Điện cũng đứng cách xa gần không xa, ánh mắt lại chằm chằm nhìn Tần Dương và nhóm người hắn, như thể muốn ghi nhớ từng người tại chỗ. Đám khốn kiếp này, Ôn Hiến chỉ thấp giọng mắng, giờ mới biết phẫn nộ sao? Tần Dương vỗ vỗ vai Ôn Hiến Chi, nói, nếu mười tu hành nghiêm túc, bây giờ cùng Lý Huyền đạo sư đệ đã viên mãn thánh đế cảnh giới, thì với khí thế của hắn, ai dám lên tiếng? Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đưa nghe vậy, sắc mặt đều hổ thẹn, đệ tử vô năng. Dương Thanh Vân chắp tay nói, hiện tại vẫn chưa đạt thánh đế cảnh giới, không thể giúp sư tôn phân ưu. Thạch Cảm Đương cũng nói, khi lão tử đến thánh đế, ai dám nói chuyện với sư tôn, ta sẽ khiến hắn chịu chết. Ôn Hiến Chi nghe vậy, gật đầu nói, đúng vậy, hai người phải nỗ lực. Khi Ôn Hiến Chi vừa dứt lời, Tần Dương lập tức chụp lấy, đánh vào phía sau gáy của nàng. Quát, ta đang nói về ngươi, sao ngươi lại dám nói hắn? Vào lúc này, từ hướng sơn mạch, một luồng khí thế cường đại không ngừng tiến lại gần. Theo khí thế cường đại đến gần, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đoàn thân ảnh xuất hiện, cùng với một cỗ âm u khí tức dần dần tỏa ra. Một chiếc phi thuyền khống chế gió mạnh, gào thét mà đến, vững vàng ngừng giữa không trung. Thuyền dài mấy trăm trượng, rộng gần trăm trượng, hùng vĩ và rộng rãi. Trên thuyền có ba chữ lớn rực rỡ, U Minh Cốc. Ngoài chiếc phi thuyền đó, còn có những cỗ khí tức cường đại khác cũng đến. Quan sát kỹ, các khí tức hùng mạnh này mang theo vô thượng thiên uy. Những thân ảnh này khống chế một tòa thiên cung, vững vàng dừng trên một mảnh đất bằng phẳng giữa sơn mạch, ầm ầm vù vù, rồi dần dần yên tĩnh. Đại diễn thánh vực, Thiên Diễn Tông người, lại có hai đại thánh vực đến, khiến không khí càng thêm cường đại. Lần này, đúng là các đại thánh vực đồng loạt xuất hiện. Tuy nhiên, không thấy các thánh đế bảng xếp hạng, khiến người ta hơi tiếc nuối. U Minh Cốc, trước tới bái phòng, một âm thanh mạnh mẽ vang lên từ phi thuyền và mấy thân ảnh bước ra. Cầm đầu là ba thân ảnh, khí thế vượt trội, bức người. Đó chính là ba vị thánh đế của U Minh Cốc, U Minh Hạo, U Minh Giác, U Minh Tiêu. Ba vị này đều là những thánh đế cường đại, nổi danh trong thập đại thánh vực. Một bên khác, mấy người của Thiên Diễn Tông cũng lần lượt đi ra. Cầm đầu cũng là ba vị thánh đế có thực lực không tầm thường. Thiên Trùng Vân, đệ đệ của Thiên Hà Lỗi, tông chủ Thiên Diễn Tông, có thể nói là người đứng đầu trong Thiên Diễn Tông. Chỉ sau tông chủ, bên cạnh hắn có hai người, tên là Mục Thế Ninh và Hàn Y Y, cũng là hai vị trưởng lão có danh tiếng trong Thiên Diễn Tông. Lần trước, người của U Minh Cốc và Thiên Diễn Tông đã chết tại Đại Vũ Thánh Vực. Lúc này, hai phe đến, mọi người đều hướng ánh mắt về phía họ. Liệu hai phe này có giống như Huyết Tông và Tu La Điện, trực tiếp chất vấn Tần Dương hay không? U Minh Hạo nhìn quanh, cười lớn nói, mọi người đều đã đến. Ta còn tưởng rằng, nhóm U Minh Cốc chúng ta lần này đến, thật là có chút mạo muội. Thiên Trùng Vân, với bộ lưu vân phục sức, cũng cười nói, thấy các vị đối với Thanh Tiêu Đại Đế thật sự rất hiếu kỳ. Vài đại thánh vực lúc này bắt đầu hàn huyên, cuối cùng, La Trước của Tu La Điện không nhịn được, nói, U Minh Hạo, Thiên Trùng Vân, U Minh Tuyệt, U Minh Ngạn cùng với Thiên Chi Long, Thiên Nguyên Nhân đã mất mạng tại Đại Vũ Thánh Vực. Các người ở U Minh Cốc và Thiên Diễn Tông thật sự không quan tâm sao? Hiện nay, Tần Dương ở đây, sao không hỏi xem? Lời này vừa phát ra, bầu không khí hòa hợp trước đó lập tức trở nên ngượng ngùng. U Minh Hạo và Thiên Trùng Vân đều không mở miệng. Sợ hãi sao? La Trước nói nhỏ. Chết một vị thánh đế, đây chính là việc thiên đại. Vậy mà không ai nghi vấn. U Minh Hạo và Thiên Trùng Vân nghe xong, trong lòng thầm mắng. Nói người khác sợ hãi, chính mình thì làm gì? Chất vấn Tần Dương, rốt cuộc có tác dụng gì? Ngươi thật sự dám ra tay? Rõ ràng là không có kết quả, mà lại nói những điều vô nghĩa. Ai cũng biết chuyện này không phải do Tần Dương gây ra. Hỏi làm gì? Chẳng phải là muốn mất mặt để Tần Dương phải xin lỗi sao? Tần Dương là ai? Có cần phải giải thích với ngươi không? Ngươi thật là kiêu ngạo. Lại nói, chuyện này Tần Dương không làm, tại sao phải xin lỗi? Là trước, người lớn như vậy mà vẫn không rõ ràng sao, còn ở đây lại nhảy mãi. Huyết Nhạn Phong cười nói, việc này xảy ra ở Đại Vũ Thánh Vực, có lẽ Đại Vũ Thánh Vực cũng chưa bao giờ có chút áy náy nào. Thật đúng là kiêu ngạo, nghe nói Diệp Nam Hiền mất tích, có phải đã chết trong tay ma tộc không? Hiện tại cũng chưa rõ vì sao, những người kia lại có thái độ kiêu ngạo, bớt lời đi. Huyết Nhạn Phong, một giọng nói lạnh lùng vang lên, vì sao lại kiêu ngạo? Ta sẽ cho ngươi biết lý do. Theo tiếng nói, một thanh kiếm cắt ngang hư không, trực tiếp chém vào nhóm người Huyết Tông, kiếm chạm đất, tách ra những vết rách không ngừng lan rộng. Huyết Nhạn Phong, Huyết Hồng, Huyết Nguyên Bân ba vị thánh đế, ngay lập tức như rơi vào tình thế nguy hiểm, sắc mặt biến đổi, nội lực bộc phát ra, nếu muốn xin lỗi, hãy đến tìm ta mà hỏi. Âm thanh vang lên một lần nữa, hắn khẽ nói, chất vấn ta Lý Huyền Đạo sư tôn, ngươi còn chưa xứng. Ngay lúc ấy, Lý Huyền Đạo xuất hiện trước mặt Huyết Tông, bước ra một bước. Cùng lúc đó, mấy chục thân ảnh cũng xuất hiện bên cạnh Tần Dương. Ngoài bảy đại kiếm hộ, còn có hai vị võ giả thánh đế dẫn đầu, Thông Thiên Kiếm, Quang Nghiêm, Ngự Phong Kiếm, Phó Dùng. Hân hạnh gặp gỡ Thanh Vân Kiếm Đế đại nhân. Hai người kính cẩn thi lễ với Tần Dương. Trong khi đó, Lý Huyền Đạo tiến gần đến đám người Huyết Tông, mỗi bước đi ra, mấy người Huyết Tông đều thần sắc cẩn trọng, lùi lại một bước. Lý Huyền Đạo, ngươi đừng làm ẩu. Huyết Nhạn Phong nói khẽ, tông chủ ta chưa tới, nơi này không phải là chỗ ngươi có thể làm bậy. Lý Huyền Đạo dừng bước, tay nhẹ nhàng nắm lấy thanh kiếm đâm vào mặt đất, rút ra trường kiếm, kiếm mang lóe lên rồi biến mất không thấy. Hắn cười nhạt, e ngại cái gì, ta chỉ muốn rút kiếm mà thôi. Dù lời nói có vẻ như vậy, nhưng trong khoảnh khắc này, Huyết Nhạn Phong và ba người vẫn cảm thấy áp lực không hề giảm bớt. Nếu như ngươi vẫn không khách khí, thanh kiếm này sẽ cắm vào đầu ngươi, không cần thương lượng. Nếu Huyết Ngọc giận, hãy để hắn đến tìm ta. Lý Huyền Đạo, lời nói của hắn khiến mọi người đều câm như hến. Lý Huyền Đạo lại bước thêm một bước, tiến đến trước mặt Tần Dương. Sư tôn, Lý Huyền Đạo chắp tay nói, an bài Hạ Thiên Hồng Thánh Vực, Thiên Kiếm Thánh Vực cùng Đại Vũ Thánh Vực bên kia, trì hoãn chút thời gian. Sư đệ tốt, Ôn Hiến Chi khẽ nói, một bầy chó thấy người thấp đồ vật, nếu không phải ta, ngươi ngậm miệng. Tần Dương quát lớn, nha. Mấy người còn lại nhìn thấy bộ dáng của Ôn Hiến Chi đều kìm nén cười. Trong khoảnh khắc này, các đại thánh vực võ giả đều đã đến, nhân mã của Thông Thiên Thánh Vực cũng đã chạy tới, hai vị phó tông chủ dẫn đội, ngoài Tề Ngọc Hiên còn có một vị Vu Tử Lâm. Thông Thiên Tông người tuy rằng khá khiêm tốn, nhưng mọi người cũng không nói gì, ai nấy đều thấy được. Bởi vì sự kiện lần trước tại Đại Vũ Thánh Vực, Huyết Tông, Tu La Điện, Cửu Tin Các, Thiên Diễn Tông và U Minh Cốc đối với Tần Dương cùng nhóm của hắn đều không có thiện cảm. Huyết Tông và Tu La Điện thể hiện rõ hơn cả. Chuyến này, có lẽ phiền phức sẽ không đơn giản như vậy. Nếu Tần Dương và nhóm của hắn tiến nhập mật địa và tụ tập cùng nhau thì còn tốt. Nhưng nếu tách ra, chỉ sợ sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Lần này đến, có đủ các cấp bậc võ giả như Thánh Vương, Thánh Hoàng, Thánh Tôn và Thánh Đế. Trong đó, số lượng Thánh Hoàng và Thánh Tôn nhiều nhất. Đây có thể nói là một nửa cường giả của Hạ Tam Thiên tụ tập tại nơi này. Cảnh tượng lớn lao như vậy. Lúc này, các đại thánh vực và những thế lực võ giả lần lượt dàn xếp lại, tĩnh lặng chờ đợi di tích cổ phát sinh biến hóa. Người đông đúc, dễ dàng xuất hiện tranh chấp. Sau vài ngày, không ít thế lực đã có ma sát lẫn nhau. Dù thập đại thánh vực có vực bích ngăn trở, nhưng giữa họ vẫn không ít lần xảy ra xung đột, quan hệ không hề hòa hợp. Vì vậy, trong lần này, dù có cãi vã, mọi người đều tự nhượng bộ. Chỉ có những thế lực yếu hơn và các tán tu võ giả phải chịu thiệt thòi. Nhóm người này không ít, lại không có tổ chức, lẫn lộn phân tán. Mỗi khi các đại thế lực xảy ra ma sát, luôn có một số người đem hỏa khí trút lên bọn họ. Trong vài ngày qua, Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh và Vân Sương nhì ở trong phòng, nhìn như chuẩn bị điều gì, nhưng không ai biết họ đang làm gì. Trong khi đó, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo và Thạch Cảm Đương tụ tập cùng nhau. Mỗi ngày tán gẫu, thời gian trôi qua nhanh chóng. Một tháng đã qua. Hôm ấy, Thời Thanh Trúc đến thăm hỏi Tần Dương. Nàng nhìn hắn, cười nói, một tháng đã qua, ta có thể xuất phát tiến nhập không? Đừng gấp. Tần Dương cũng cười nói, người ta đến đây chẳng phải vì Thanh Tiêu Đại Đế di tích sao? Họ hẳn cũng có biện pháp tiến nhập. Ta cần gì phải xuất đầu? Chẳng lẽ tiến vào bên trong di tích? Nếu có được chí bảo, hắn nhóm có thể phân chia cho ta hay sao? Tần Dương đối với những chí bảo đó không hề hứng thú. Nhưng bên cạnh hắn lại tụ tập một đám người. Người của Thanh Minh, Vũ Môn và Nhất Kiếm Các đều là những nhân vật Thánh Vương, Thánh Hoàng, Thánh Tôn. Nếu ai có thể tìm được một vị đại đế cơ duyên, có thể tạo ra biến hóa lớn lao. Ý của ngươi là để hắn nhóm xuất thủ, ta không cướp danh tiếng của hắn. Tránh việc mỗi ngày họ nhận ra ta là tam đế chuyển thế, rồi tự phụ khoe khoang. Thời Thanh Trúc nghe vậy, cười nói, ta hiểu, ngươi vẫn luôn xảo trá, cần phải chỉnh đốn cho tốt. Lần này di tích của Thanh Tiêu Đại Đế xuất hiện không đơn giản, cẩn thận vẫn hơn. Sau khi trò chuyện vài câu, Thời Thanh Trúc cũng rời đi, tiếp tục chờ đợi. Lại qua 10 ngày, các đại thế lực không kiên nhẫn được nữa, ngay cả những tán tu cũng bắt đầu gấp rút đứng dậy. Cuối cùng, có người không chịu nổi, đến bái phòng Thời Thanh Trúc, hỏi khi nào thì mở ra di tích cổ. Thời Thanh Trúc thì vẫn chờ Tần Dương mở ra di tích. Các đại thế lực võ giả, ai có thể đứng hạ mình thỉnh cầu Tần Dương xuất thủ? Kết quả là, họ tiếp tục hao tổn thời gian. Có lẽ, lại qua một khoảng thời gian, các thế lực khắp nơi rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa. Huyết Tông, Tu La Điện, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc, Hiền Viên Thế Giả, Cửu Tinh Các, Thông Thiên Tông đều là từ lục đại thánh vực và thất đại đỉnh tiêm thế lực, lần lượt điều động thánh trận sư, mong muốn mở ra di tích cổ. Còn Tần Dương, hắn như ngồi chơi điếu ngư đài, không chút vội vàng. Trong mấy ngày qua, chỉ nghe từ Thanh Vân Hảo Sơn vọng lại tiếng anh minh, từng thánh trận sư nhóm bắt đầu thi thố tài năng, muốn phá vỡ đại trận là những thế lực đỉnh tiêm, tự nhiên có cửu cấp thánh trận sư. Thế nhưng, trải qua vài ngày, những thánh trận sư ấy đã hội ý, thỉnh thoảng động thủ, nhưng đáng ngạc nhiên là không thể mở ra. Không chỉ như vậy, các phương còn vì thế mà chết hơn 10 vị thánh tôn cấp bậc cường giả. Lúc này, các đại thánh vực võ giả bắt đầu hoảng loạn, họ phải làm sao mới ổn đây? Thánh trận sư xuất thủ mà không phá nổi nơi đây, vậy còn có thể tiến nhập sao? Thật chẳng lẽ phải mời Tần Dương xuất thủ? Nghĩ đến điểm này, sắc mặt mọi người đều không dễ nhìn. Tâm lý của đại gia giống như gương sáng, Tần Dương và Thời Thanh Trúc đều không xuất thủ. Vậy có nghĩa là các đại thánh vực có thể mở ra, nhưng không cho họ tiến nhập, mà các đại thánh vực một ngày không thể mở ra. Cuối cùng vẫn cần hắn, Mã Đức, Nguyên Hãn Nghĩa không nhịn được, quát mắng. Cái này hỗn đản, cái này xảo trá ác đồ, tuyệt đối là cố ý. Vài ngày trước, bị ta chất vấn, hắn cảm thấy mất mặt. Giờ đây muốn ta cầu hắn tìm lại thể diện, hắn nằm mơ. La Trước khẽ nói, muốn ta cầu hắn, đừng có mà mơ tưởng. Ta không tiến vào đây, cũng sẽ không cầu xin hắn. Cùng lúc đó, bên Huyết Tông, Huyết Nhạn Phong, Huyết Hồng và Huyết Nguyên Bân cũng tức giận không kém. Người vương bát đản này, nếu không phải Lý Huyền Đạo ở đây, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Huyết Nhạn Phong phẫn nộ quá, cho hắn mặt mũi, thật là xảo trá. Một tháng trôi qua mà hắn vẫn không có động tĩnh gì, quả thật khiến người ta không thể chịu nổi. Trong lúc mọi người căm phẫn, phía bên trong cung điện Thanh Tiêu Thiên, Thời Thanh Trúc ngồi gần cửa sổ, tay nâng thẻ tre, ngọc thủ chống cằm, chăm chú đọc thư. Lăng Thi Mạn uyển chuyển bước tới. Chủ thượng, thế nào rồi? Lăng Thi Mạn bất đắc dĩ nói. Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì? Đã qua một tháng mà ta thấy các thế lực thánh vực đều không thể nín nhịn. Lúc đó Tần Dương không nói sao, một tháng sau đại trận có thể tháo gỡ, sao mà cửu cấp thánh trận sư không ai được? Thời Thanh Trúc cười nói, người gấp cái gì? Ta không vội, nhưng đám người kia cả ngày đến hỏi, khiến ta thật phiền lòng. Không cần để ý đến họ, Thời Thanh Trúc thản nhiên nói, vài ngày trước những người này có thể không cho Tần Dương sắc mặt tốt, nhưng hiện tại Tần Dương tự nhiên không hội để ý tới họ. Người cũng không phải không biết tính tình của Tần Dương, nhìn như tiểu hài tử, nhưng những người hiểu rõ sự việc thì lại rất tỉnh táo. Thời Thanh Trúc thu hồi thẻ tre, sắc mặt bình tĩnh nói, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, ngay cả Cửu Tinh Khách Chủ Tinh Húc Huy đều phải khách khí, khi nào thì đến phiên họ chất vấn hay yêu cầu xin lỗi. Nếu không phải vì thân phụ của Tần Dương bị thương, chỉ sợ ngày đó đã có huyết tiên ba thước rồi. Tất cả mọi người đều nhận thấy rằng hắn không còn là năm đó của hắn nữa. Thực tế, hắn vẫn là năm đó của hắn. Nói đến đây, Thời Thanh Trúc cũng có phần ảm đạm. Lăng Thi Mạn hiểu rõ, liền nói, ta sẽ đuổi những người đó đi, muốn phá trận, tìm Tần Dương, tránh để họ làm phiền chúng ta. Lăng Thi Mạn rời đi, trong lòng lại thở dài. Tâm tư của chủ thượng, nàng tự nhiên biết rõ. Có lẽ vài ngày trước, chủ thượng thường ngẩn người, thậm chí còn không tự chủ được mà rơi lệ. Chắc hẳn, giữa họ với Tần Dương, có lẽ là nước đổ khó hốt. Lăng Thi Mạn cũng cảm thấy hiếu kỳ. Dung mạo khí chất của chủ thượng không thể kém hơn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Vậy mà Tần Dương sao lại không muốn? Trong lúc này, vấn đề này có lẽ chỉ có hai người họ biết rõ. Mặt lạnh, Khu Trục trước đến hỏi thăm các đại thánh vực võ giả. Lăng Thi Mạn cũng khuyên bảo tất cả mọi người, lại có người đến hỏi, liền hết thảy đuổi đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại đã một tháng. Tại nơi này, mọi người đã chờ đợi gần ba tháng. Lúc đó, không ai có thể mở ra di tích cổ. Thậm chí, có người nói rằng, Tần Dương đang ngăn cản việc mở ra di tích. Tuy nhiên, khi Lý Huyền Đạo chém giết vài người, thì không ai còn dám nhắc đến chuyện đó. Trên thực tế, mọi người đều biết Tần Dương không làm gì cả, chỉ là không mở được mà thôi. Những tin đồn này chỉ nhằm gây áp lực cho hắn, mong hắn có thể giải khai đại trận của di tích cổ. Nhưng Tần Dương phản ứng rất nhanh. Ai truyền bá những tin đồn đó thì Lý Huyền Đạo sẽ xử lý kẻ đó, đơn giản như vậy để chặn lại lời đồn. Kết quả là Thanh Vân Hảo Sơn trong thời gian 2-3 tháng đã gần như trở thành một trấn nhỏ. Từ khắp nơi, ai cũng đến thỉnh cầu Tần Dương xuất thủ. Nhưng Tần Dương hoàn toàn không vội. Cho đến một ngày, lại có người đến. Tại Thanh Vân Hào Sơn, thời gian này, nơi đây đã rộn ràng tiếng người. Hầu như mỗi ngày đều có người đến, nhưng người rời đi lại gần như không có. Lần này, người đến không phải tầm thường. Đó chính là Trúc Hải Hiên, một đại sư thánh trận, cửu cấp thánh trận sư, nổi danh trong thập đại thánh vực. Có thể nói là một trong những thánh trận sư lão luyện nhất. Trước đây, Trúc Hải Hiên một lòng hướng về võ đạo, nhưng tiến bộ rất chậm. Khi thọ nguyên gần tới, hắn bắt đầu học tập trận pháp. Ai ngờ, trong lĩnh vực trận pháp, hắn bộc lộ thiên phú khủng khiếp. Chỉ trong ngắn ngủi 1000 năm, hắn đã trở thành bát cấp thánh trận sư, và nhờ đó được các đại thế lực tôn sùng, thường xuyên được mời làm khách quý tại các thánh vực lớn. Câu nói, tuổi già chí chưa già, chí tại ngàn dặm, quả thật rất thích hợp với Trúc Hải Hiên. Đệ nhị vị là Mạc Khai Nguyên, đại sư Mạc Khai Nguyên, có thể nói là thiên kiêu của Mạc gia, một đường quật khởi. Dù thanh danh của Mạc gia không nổi bật, nhưng tại Hạ Tam Thiên, Mạc gia có thể xem là gia tộc truyền thừa về trận pháp, không tham gia vào tranh đấu bên ngoài mà chỉ nghiên cứu trận pháp. Hiện nay, Mạc Khai Nguyên chính là người dẫn dắt Mạc gia, gom góp toàn bộ những tích lũy trận pháp nhiều năm qua. Dẫu vậy, danh tiếng của hắn vẫn không thể sánh bằng Trúc Hải Hiên. Đệ tam vị là Bùi Văn Giác, Đại sư Bùi Văn Giác không giống như hai vị trước. Hắn là một thiên kiêu thời niên thiếu, bộc lộ thiên phú khủng khiếp trong lĩnh vực thánh trận. Thế nhưng, trong giai đoạn trưởng thành, hắn lại đột ngột gặp phải bình cảnh, dừng bước không tiến trong suốt một vạn năm. Bình cảnh này khiến hắn cảm thấy chán nản. Những người trước đây lấy lòng hắn đều chà đạp hắn. Cuối cùng, khi vượt qua bình cảnh, Bùi Văn Giác đại sư đã trở thành một trong những thánh trận sư đứng đầu tại Hạ Tam Thiên. Mà Bùi Văn Giác trưởng thành, việc đầu tiên hắn làm là chém giết toàn bộ những kẻ từng nâng đỡ và giày vò hắn. Hầu như không còn ai sót lại. Chuyện này khi ấy tại cả Hạ Tam Thiên đã gây ra sóng to gió lớn. Ba vị thánh trận sư danh tiếng đến, các đại thánh vực thánh đế lần lượt nghênh đón tại Sơn Mạch. Không khí trở nên náo nhiệt. Cái này hẳn là tốt. Ba vị đại sư liên thủ nhất định có thể mở ra cổ mộ, dẫn ta cùng các loại tiến vào. Đúng vậy, những ngày gần đây thật sự khiến người ta sốt ruột. Kẻ kia, Tần Dương, thật sự là kẻ ngu dốt, vô cớ nhìn chê cười chúng ta. Chẳng lẽ hắn tưởng rằng chúng ta ở Hạ Tam Thiên này chỉ có một mình hắn là tài ba sao? Âm thanh bàn luận vang lên trong sơn cốc. Lúc này, Cửu Tinh Các, U Minh Cốc, Thiên Diễn Tông cùng Huyết Tông, Tù La Điện, Hiên Viên Thế Gia, Thông Thiên Tông đều tụ tập lại. Trong khi đó, Tần Dương cùng với đám người Thanh Tiêu Thiên vẫn không có bất kỳ hành động nào, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm. Tại một vùng đất bằng phẳng, một tòa đỉnh lô và một cái kim sứ lấp lè ánh sáng vẫn bao trùm tại đại địa phía trên. Trúc đại sư, Mạc đại sư, hai vị các chủ của Cửu Tinh Các, Tinh Nhiễm Thiên lúc này khách khí nói: "Chư vị đường xa mà đến, thật là vất vả." Trúc Hải Hiên, tuổi già sức yếu, khẽ mỉm cười nói: "Lão hủ nghe được tin tức liền lập tức chạy đến." Tinh các chủ khách khí: "Thanh Tiêu đại đế từ xưa đã được xưng tụng là một trong những thánh đế cao cấp nhất. Lão phù cũng rất hiếu kỳ, không biết vị đại đế này để lại những gì đặc biệt." Mà Khai Nguyên lúc này cũng cười ha hả: "Chư vị, chúng ta không nên chậm trễ, hãy bắt đầu thôi." Lúc này, ba vị đại sư đi ra, hướng về phía trước. Di tích cổ thật phức tạp, không biết bên trong có hình dạng thiên địa ra sao. Đúng vậy, khi lời nói vừa dứt, ba vị đại sư lần lượt tiến gần. Trong lúc này, La Trước bên Tu La Điện cười lạnh: "Lần này, ba vị đại sư xuất mã, nhất định sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Đến lúc đó, mọi người nhớ nói rõ, ai không có liên hệ sẽ không thể tiến vào." Tinh Nhiễm Thiên chậm rãi nói: "Dù sao đây cũng là Thanh Tiêu Thánh Vực, ta đưa nhiều người như vậy tới, thời Thanh Trúc không ngại, đã là rất tốt. Nhưng người Thanh Tiêu Thiên, ta không thể ngăn cản, đương nhiên là như vậy." Huyết Ngạn Phong bên Huyết Tông khẽ nói: "Có thể là Tần Dương, Lý Huyền Đạo, không thể để họ tiến vào." "Không sai." U Minh Hạo bên U Minh Cốc cũng trầm giọng nói: "Các phương hiện nay đều tràn ngập địch ý đối với Tần Dương." Tinh Nhiễm Thiên chỉ gật đầu, không nói nhiều. Lần này, đại ca đã dặn dò nhiều mặt, chỉ cần tìm về Cửu Tinh các Cửu Tinh Thánh Uyên kiếm là được. Hắn cũng không nghĩ gì phức tạp tài trẻ. Dù hiện nay Tần Dương không còn mạnh mẽ như trước, nhưng hắn vẫn là Tần Dương. Nếu ai xem thường hắn, có thể sẽ gặp phải rắc rối. Và lúc này, ba vị đại sư bắt đầu xuất thủ. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn thánh trận thánh văn bùng nổ. Cảnh tượng này khiến cho các thánh trận sư từ những đại thế lực xung quanh đều phải mở rộng tầm mắt. Quả thật, họ là những đại sư. Sự xuất thủ của họ vô cùng ấn tượng, khí thế không hề thua kém. Ông, tại thời khắc đó, tiếng ông vang lên. Những thánh văn rộng lớn như phủ kín cả bầu trời, tạo thành một tấm lưới khổng lồ, bao trùm không gian. Khi lưới được triển khai, kim sư và cự đỉnh tỏa ra quang mang chói mắt, khuếch tán ra xa trăm dặm. Ba vị đại sư sắc mặt không hề thay đổi, thánh văn vẫn không ngừng lưu chuyển. Những người khác không hiểu nhiều, chỉ có thể đứng xem lo lắng. Trong khi đó, thời Thanh Trúc lại tìm đến Tần Dương: "Đến bước này, ngươi không vội vàng sao?" Thời Thanh Trúc không nhịn được hỏi. Trúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên, Bùi Văn Giác, ba vị đại sư, mỗi người đều có thực lực thánh đế, thánh trận của họ không ai bì kịp. Hạ Tam Thiên chính là đứng đầu ba vị, nếu họ phá vỡ, người sẽ mất mặt đấy. Nghe vậy, Tần Dương cười nói: "Phá vỡ thì phá vỡ thôi, ta cũng không có gì để lo." Thời Thanh Trúc vừa nghe những lời này, liền minh bạch rằng ba vị đại sư xuất mã. Lúc này, hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên. Trong một khoảnh khắc, Âm thanh ấy như từ cửu thiên rơi xuống, giống như sấm sét muốn xé rách cả mặt đất. Ngay sau tiếng nổ, những âm thanh thảm thiết, kêu rên cũng đồng loạt vang lên. Thanh Trúc lúc này sắc mặt khẽ giật mình. Xảy ra chuyện, Tần Dương đứng chắp tay, vững vàng trước cửa sổ, lại cười nói, không có chuyện mới là lạ. Trong khoảnh khắc ấy, trên mảnh đất của Sơn Cốc, có hàng trăm thân ảnh đang lùi lại. 10 người trong số đó bị nổ thành bọt máu, thi thể cũng không còn tìm thấy. Trúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên và Bùi Văn Giác, ba vị đại sư, lúc này sắc mặt đều tái nhợt. Các đại thánh vực thánh đế cũng khó khăn mà giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Cái gì tình huống? Chuyện gì xảy ra? Bỗng dưng, không có dấu hiệu nào báo trước, một tiếng nổ chấn động cả đất trời đã vang lên. Hơn 10 vị thánh tôn căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị nổ chết. Trong khi những người còn lại cũng bị ảnh hưởng. Thật quá khủng khiếp. Tinh Nhiễm Thiên, ngươi thấy chưa? Nàng ta lúc này sắc mặt kinh ngạc. Ba vị đại sư nhìn nhau, chỉ biết thở dài. Trúc Hải Hiên chắp tay nói, lão phu cùng hai người kia đã tận lực, nhưng thực sự không thể nhìn thấu rốt cuộc vì lý do gì. Lời vừa nói ra, các đại thánh vực võ giả đều sắc mặt khó coi. Liền ba vị thánh trận đại sư đều không biết phải làm sao. Vậy bọn họ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn đi cầu xin vị Tần Dương kia? Ba vị đại sư, hãy thử lại lần nữa xem. La Trước lúc này cũng sắc mặt khó coi. Mạc Khai Nguyên lại lắc đầu nói, ta cùng mấy người vừa rồi đã thử nghiệm trên trăm loại phương thức mới có thể dẫn động cái đại trận này phản phệ, tạo ra tiếng vang. Nếu như thử lại nữa, nói không chừng lối vào này sẽ bị hủy mất. Nghe nói như vậy, ai cũng không dám để ba vị đại sư đi thử nữa. Nếu thử lại mà không thành công, cổ mộ kia cũng không biết sẽ như thế nào. Mà tiến vào, nhóm bọn hắn chỉ như giả trúc múc nước công dã tràng. Tinh các chủ, chư vị, không phải ta mấy người không tận lực, mà là nơi đây quái dị. Thanh Tiêu đại đế không hổ là danh nhân của một thời đại đỉnh phong cường giả. Bùi Văn Giác thở dài nói, chư vị, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác hay sao? Lúc này, Hiên Viên Thế Tộc Hiên Viên Vịnh mở miệng nói, có một người có lẽ có thể mở ra, chỉ là hắn không nguyện ý xuất thủ. Ô, Trúc Hải Hiên kinh ngạc nói, ai có thể có năng lực này mà còn không muốn xuất thủ? Ta cũng muốn nhìn xem vị này. Tần Dương nghe đến lời này, Trúc Hải Hiên đột nhiên gật đầu, người này, Tần Dương công tử, lão phu cũng đã nghe đến, tựa hồ là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, ba vị nhân vật cấp đại đế, chuyển thế mà sống, hắn có biện pháp, quả thật là vô cùng có khả năng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sắc mặt cổ quái. Nơi này chính là chỗ mà Tần Dương cùng thời Thanh Trúc phát hiện. Hắn nhóm nhận được tin tức liền chạy đến. Tần Dương tám phần là biết rõ cách phá giải tử cục này. Có thể, Tần Dương cùng bọn hắn đã nhận ra được kinh khí. Ai lại cam nguyện cúi đầu đi cầu Tần Dương? Vậy vì sao không mời Tần Dương công tử đến cùng nhau phá giải nơi đây? Đại gia cũng sẽ cảm tạ hắn mà. Trúc Hải Hiên lại một lần nữa cười nói. Cái này, trong chốc lát, mọi người đều lúng túng. Tinh Nhiễm Thiên lúc này, ánh mắt sáng lên, cười nói, ba vị đại sư, danh tiếng rộng rãi, không biết có thể mời Tần Dương công tử ra tay không? Tốt, Trúc Hải Hiên ha ha cười nói, lão hủ sẽ lấy tấm mặt nạ này, đi tìm Tần công tử xuất thủ, người ở đâu? Chính là ở đây. Vào lúc này, một đám người tiến đến chỗ Tần Dương trong cung điện, Tần Dương cùng thời Thanh Trúc vài người, lần lượt xuất hiện. Thế nào, đây là mở ra di tích cổ, còn đến mời ta sư tôn cùng tiến nhập sao? Người nhóm có lòng như vậy sao? Ôn Hiến Chi lúc này âm dương quái khí mà nói. Nghe được lời này, vài vị thánh đế đều mặt mày đỏ trắng, không biết nên đáp lại ra sao. Tần Dương công tử, Trúc Hải Hiên lúc này mở miệng nói, lão hủ Trúc Hải Hiên, tại hạ Tam Thiên có chút danh tiếng, nghe nói Tần Dương công tử có thể mở ra di tích cổ, lão hủ cũng không dám nói nhiều, lão hủ cũng muốn tiến vào di tích cổ bên trong, xem thử Thanh Tiêu đại đế vị tài năng kiệt xuất này đã lưu lại điều gì. Đồng thời, lão hủ cũng muốn xem Tần Dương công tử đối với trận pháp có gì lĩnh ngộ, ta cùng hai vị còn thiếu sót điều gì. Tần Dương nghe vậy, khẽ mỉm cười đáp, Trúc đại sư, ta vốn muốn mở ra di tích cổ, mang theo mọi người tiến vào. Di tích của Thanh Tiêu đại đế bên trong rốt cuộc có điều gì, ai cũng không biết. Nếu mọi người tiến vào, nói không chừng sẽ gặp được cơ duyên lớn. Lời vừa nói ra, Trúc Hải Hiên nghiêm túc lắng nghe và hỏi. Vậy vì sao? Có thể đúng là vậy. Tần Dương bất đắc dĩ đáp, có thể là vì phải chờ đợi, nên có ít người, ba phen bảy lượt, ngôn ngữ làm khó dễ ta. Người như ta, lòng dạ nhỏ mọn, không phóng khoáng, bị người châm chọc như vậy, tâm lý một hơi không ra được. Những ngày qua kìm nén đều khiến nội thương, nếu khẩu khí này không hóa giải, đại trận ta phá, tám phần cũng sẽ thất bại, nên ta sẽ chờ ở đây để hóa giải khẩu khí ấy. Có lẽ ta lòng dạ quá nhỏ mọn, ai biết một hơi này, càng nghẹn càng lớn, đều làm ta nín hỏng. Trúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên và Bùi Văn Giác ba vị đại sư nhìn nhau, còn các đại thánh vực võ giả thì sắc mặt cổ quái. Những lời này thật kỳ quái. Tinh Nhiễm Thiên lúc này bước ra, chắp tay nói, Tần công tử, trước đó mọi người đúng là có chút nóng giận trong lời nói, có phần mạo phạm, chúng ta nguyện ý bồi tội, thật có lỗi. Tần công tử, Tần Dương nhìn về phía Tinh Nhiễm Thiên, cười nói, Tinh Nhiễm Thiên các chủ, người đâu có đắc tội ta, ngươi nói xin lỗi làm gì, một hơi này, chính là để ta khi đến ngươi, chờ ta giải, ta có thể hóa giải. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hiểu rõ, lần này, tại chỗ này các đại thánh vực, đối với Tần Dương, hoặc nhiều hoặc ít có quen nhìn, nhưng biểu hiện rõ ràng nhất, không thể nghi ngờ, là người của Huyết Tông và Tù La Điện, là trước, Nguyên Hãn Nghĩa, là Mạc An, là ba người cầm đầu của Tù La Điện. Huyết Ngạn Phong, Huyết Hồng, Huyết Nguyên Bân là ba người cầm đầu của Huyết Tông. Hai phe này trước đó hùng hổ dọa người. Hiện tại, khi Tần Dương nói đến, hẳn là nhân mã của hai phe này. Lúc này, mọi người đều im lặng không nói. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Vào lúc này, Huyết Ngạn Phong bước ra, nhìn về phía Tần Dương, vừa chắp tay vừa nói. Tần Dương, là ta Huyết Ngạn Phong đã hùng hổ dọa người. Tại đây, xin ngươi bồi tội, La Trước cũng đi ra. Chắp tay nói, Tu La Điện La Trước, hướng Tần Dương công tử bồi tội. Lúc này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này, thực sự muốn nghẹn đến điên. Mắt thấy di tích cổ, nằm trước mặt, lại không thể tiến vào. Loại giày vò này, không khác gì thái giám đi dạo kỹ viện. Đã xin lỗi, Tần công tử ngài hãy nhìn. Thiên Diễn Tông Thiên Trùng, Vân lúc này cười nói. Cái này gọi là xin lỗi. Lúc này, Tần Dương lại nhìn về phía Huyết Ngạn Phong cùng La Trước, khẽ mỉm cười nói. Nếu muốn xin lỗi, thì cần chân thành hơn mới tốt. Ngươi muốn như thế nào? Huyết Hồng lúc này quát hỏi, quỳ xuống. Quỳ xuống, xin lỗi, để Thánh Đế quỳ xuống. Đây không nghi ngờ gì là một cú tát thẳng vào mặt Thánh Đế. Khi lời Tần Dương vừa dứt, sắc mặt các Thánh Đế xung quanh đều biến đổi. Tần công tử, chỉ là lời nói mà thôi. Quỳ xuống thật là quá hà khắc. Tinh Nhiễm Thiên cố gắng khuyên giải. Đúng vậy, U Minh Hạo, U Minh Cốc cũng vội vàng phụ họa, nhưng trong lòng U Minh Hạo lại cảm thấy căng thẳng. May mắn là ngày đó, hắn không làm ra hành động gì quá khích. Nếu không, hôm nay Tần Dương đã bảo hắn quỳ xuống, thì thật không thể thoát khỏi tình cảnh khó xử. Tần Dương nghe vậy, chỉ mỉm cười, hà khắc sao? Nếu trước kia, ta cũng sẽ không quỳ xuống trước hắn nhóm. Các ngươi đều cho rằng ta Tần Dương trở về không bằng dũng khí ngày xưa, cho nên trong lòng cảm thấy ta dễ khi dễ. Nhưng mà có thể hay không khi dễ, khi dễ rồi mới biết. Hắn vung tay áo, ngồi xuống thềm đá trong cùng điện, cười nói, người ta thân phận và địa vị đã thay đổi, nhưng tính tình không nhất định phải thay đổi, như vậy thì sẽ bất công. Hôm nay, trừ khi Huyết Tông và Tu La Điện Thánh Đế quỳ xuống xin lỗi ta Tần Dương, nếu không, ta tuyệt đối không mở ra di tích cổ. Đại không, hãy chờ thêm vài ngày. Nếu di tích cổ lối vào biến mất, thì mọi người cũng không thể vào được. Ta cũng không muốn làm phiền đến Thanh Tiêu Đại Đế, vị nhân vật này. Lúc này, Tần Dương thần sắc bình thản, Ôn Hiến Chi và Lý Huyền Đạo đứng hai bên, cũng không nói lời nào. Tần Dương nói không sai. Nếu là trước kia, hai người này thậm chí còn không có cơ hội giải thích, đã sớm trở thành thi thể. Chưa nói đến trước kia, ngay cả hiện tại, nếu không phải sư tôn và thân phụ bị thương, có lẽ cũng sẽ ra tay đánh giết. Cái này, Tần Dương, đủ cuồng vọng. Ở cách đó không xa, trong đám người Thông Thiên Tông, Vu Tử Lâm trong bộ trưởng sàm, khuôn mặt tiều tụy, phảng phất như năm tháng vất vả, cười nói, Trước đó tại Vũ Môn, đã như vậy sao? Ừm, người bên cạnh, Tề Ngọc Hiên, phó tông chủ cũng cười nói. Ngày đó, Cửu Tin Các, Thiên Diễn Tông, Huyết Tông mấy phái cũng như thế, khí thế bừng bừng, muốn ép vị này một chút, nhưng kết quả là bị giết vài người, còn bị cướp đổ, xem như đuổi đi. Nghe vậy, Vu Tử Lâm không nhịn được lên tiếng. Người Tần Dương này, có lẽ quá không có lòng dạ, không có lòng dạ. Tề Ngọc Hiên nghe, vậy lại cười. Vu huynh, ngươi có thể là nhìn bằng ánh mắt hẹp hòi. Tề Ngọc Hiên tiếp tục, lần trước tiếp xúc với vị này, ta thấy tâm tính hắn khá cao, nhìn như phách lối cuồng vọng, nhưng có lẽ trên thực tế đều có mục đích tồn tại. Lần trước tại Vũ Môn, Tiên Hàm đại hôn, những người đó đều không chịu nổi. Tần Dương tuyệt không tính toán, mãi đến cuối cùng mới bộc phát. Dựa vào việc này, hắn muốn nói với mọi người rằng, hắn Tần Dương huynh đệ, ai cũng không thể động vào. Đồng thời, hắn để Tiên Hàm tiếp nhận vị trí môn chủ Vũ Môn, nhưng Tiên Hàm chỉ là thánh vương cảnh giới, làm sao có thể trưởng khống một vực bá chủ thế lực. Tần Dương cũng dựa vào việc này, nói với Vũ Môn nội ngoại rằng, Tiên Hàm đối với hắn rất trọng yếu, ngày sau ai không nghe lệnh, sẽ có kết cục thảm hại. Mà lần này, là trước, Huyết Ngạn Phong mấy người, xem như lại đụng vào họng súng. Tần Dương cũng nói cho mọi người, sự tình không phải do hắn làm, hắn tuyệt đối sẽ không nhận. Một chút chất vấn, cũng là vũ nhục đối với hắn. Hắn làm như vậy, là để cho tất cả mọi người biết, muốn mượn việc này để dội nước bẩn lên hắn. Thật là nằm mơ, Tề Ngọc Hiên hơi trầm ngâm nói. Một người như vậy, đúng là khó lường. Lời này vừa nói ra, Vu Tử Lâm liền cười nói, Tề huynh không khỏi xem trọng hắn, câu này không phải ta nói, là tông chủ nói, ta nói ngươi không tin, nhưng tông chủ nói, ngươi nên tin chứ. Vu Tử Lâm lúc này, sắc mặt biến đổi, chợt nhìn về phía Tề Ngọc Hiên, thấp giọng nói, vậy chúng ta lần này, cứ theo tông chủ nói mà làm, việc của chúng ta sẽ được, không cần thiết phải tranh chấp với Tần Dương, bây giờ càng giữ im lặng càng tốt. Ừm. Vào giờ phút này, đại điện phía trước đều vắng lặng. Tần Dương mỉm cười nói, nếu có thể làm được, ta lập tức đi mở ra, để đại gia vui vẻ tiến nhập di tích cổ. Còn nếu không thể, thì đại gia hãy chờ đợi, chờ di tích cổ tự mở ra. Lời này vừa thốt ra, các võ giả đều biến sắc. Qua cái thôn này, thì không còn cái miếu nào nữa. Sao có thể chờ được? Tần Dương, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, là trước lúc này quát khẽ nói, để chúng ta, vài vị thánh đế, cùng người quỳ xuống xin lỗi. Người xứng sao? Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo liền sải bước ra, đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí. Là trước, ngươi hãy chú ý lời nói. Sư tôn ta xứng hay không? Không tới phiên người phán xét. Nguyện ý làm thì làm, không nguyện ý thì cút đi. Là trước lúc này, gần như tức giận đến mức không kiềm chế được quát lên. Di tích cổ này, ta không tiến vào liền là không tiến. Tần Dương mỉm cười. Nói tiếp, cũng được, ta cũng không cảm thấy hứng thú lắm, mọi người có thể giải tán. Nga, đúng rồi, Tần Dương quay người lại, cười nói, nếu như ngươi hối hận, lần sau cũng sẽ không dễ dàng quỳ xuống như vậy. Nếu không tự đoạn một tay một chân gì đó, ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Nếu như có thể, các ngươi có thể mời Tinh Húc Huy hoặc Liễu Thông Thiên đến, cầm đao kề cổ ta, có lẽ phương pháp đó có thể hiệu nghiệm. Tần Dương nói rất rõ ràng. Bên cạnh hắn có Lý Huyền Đạo và Thời Thành Trúc. Nếu muốn dùng vũ lực uy hiếp nàng, thì mọi người cũng phải suy nghĩ kỹ. Tần Dương, ngươi, Huyết Ngạn Phong, lúc này cũng tức giận. Hắn biết rõ gã này, chắc chắn đã xác định. Cho dù ba vị đại sư có đến cũng không thể phá vỡ đại trận. Vì vậy, hắn không cảm thấy lo lắng. Bởi vì Tần Dương hiểu rằng, bọn họ nhất định sẽ cầu xin hắn. Tần công tử, lúc này, Trúc Hải Hiên đại sư bước ra, nói, lui một bước, trời cao biển rộng, mọi người hãy lui một bước đi. Trúc đại sư A, Tần Dương, liền nói ngay, ta đã lui một bước rồi, nhưng ngươi có biết ngày đó, những người này đã nói gì về ta không? Lời ấy có thể thật khó nghe, cái gì tam đế chuyển thế, chẳng qua là nói vậy thôi. Hiện nay, không giống ngày xưa, nên thu liễm lại, ngươi xem thường ta Tần Dương. Nói ra như vậy, cái này phần khí phách, ta có thể nhận sao? Lúc này, mọi người nhìn thấy dáng vẻ của Tần Dương, đều sắc mặt khó coi. Hắn thật là tam đế chuyển thế sao? Sao lại giống như một kẻ du côn vô lại vậy? Nhưng hiện tại, không ai quan tâm đến điều này. La trước, Huyết Ngạn Phong và những người khác không muốn làm tổn hại tôn nghiêm của mình, chỉ biết hạ mặt xuống, yêu cầu Tần Dương quỳ xin lỗi. Tần Dương thì chỉ chăm chú nắm giữ điểm này, không buông tay, không ai có cách nào khác. Không phải Tần Dương nóng nảy, mà là nhóm người hắn. Trong khoảnh khắc ấy, đám người đều trầm mặc. Không lâu sau, Thiên Diễn Tông, Thiên Trùng Vân đến gần La Trước và Huyết Ngạn Phong, thấp giọng nói, hai vị, có muốn cúi đầu không? Lời này vừa nói ra, La Trước và Huyết Ngạn Phong nhìn về phía hắn, hai mắt trừng lớn. Người này đang nói đùa sao? Nếu hôm nay hai người bọn họ quỳ xuống, thì chẳng khác nào tự vứt mặt mũi trước toàn thể võ giả Hạ Tam Thiên. Ai có thể chấp nhận được điều đó? La Trước lúc này quát khẽ, phải quỳ thì ngươi quỳ, ta tuyệt không khả năng quỳ, có thể hắn cũng không bắt ta quỳ. Thiên Trùng Vân khổ sở nói. Lúc này, U Minh Cốc U Minh Hạo cũng tiến lên, thấp giọng nói, La Trước, Huyết Ngạn Phong, sự tình là do các ngươi khuấy động, ngươi cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ được. Nếu như không quỳ, di tích cổ này sẽ không mở ra, đại gia cũng không thể vào được, đó là trách nhiệm của các ngươi. Vừa nói ra, La Trước cùng Huyết Ngạn Phong lập tức sừng sốt, trách nhiệm của bọn họ sao? Rõ ràng là Tần Dương có khả năng mở ra, nhưng lại không mở. Vậy sao lại trách bọn họ? Rõ ràng trách nhiệm thuộc về Tần Dương. Chỉ là lúc này, bên Cửu Tinh Các, Tinh Nhiễm Thiên cũng đến gần, thấp giọng nói, cùng Tần Dương ở đây, dài dòng cũng không có ích. La Trước trưởng lão, Huyết Ngạn Phong trưởng lão, ngươi nên nhìn. Lúc này, La Trước hoàn toàn giận dữ, ngươi chỉ là một kẻ bị ma quỷ ám ảnh, Tần Dương đang rõ ràng để các ngươi làm người tuyển chọn. La Trước quát khẽ, ngươi có biết, nếu đắc tội ta cùng Tu La Điện và Huyết Tông, cũng là đắc tội Thanh Tiêu Thiên và Nhất Kiếm Các, vậy mà bây giờ lại bảo chúng ta cúi đầu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy rất xấu hổ. Lời nói thẳng thắn, nhưng quả thật là đạo lý. Di tích cổ của Thanh Tiêu Đại Đế chắc chắn phải vào. Tần Dương không nhượng bộ, trừ phi tập hợp 10 vị Thánh Đế tại nơi này, để Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo gây áp lực. Hai vị này có thể là Thánh Đế bảng trước 10 người, đứng thứ 3 và thứ 4, trừ khi Tinh Húc Huy và Liễu Thông Thiên đến. Nếu không, ai có thể khiến hắn cúi đầu? Không thể làm cho hai vị Thánh Đế cúi đầu, thì cũng không thể làm Tần Dương cúi đầu. Có thể nghĩ kỹ, chẳng phải La Trước và Huyết Ngạn Phong cũng chỉ là mong muốn Tần Dương quỳ xuống sao? Điều kiện này tương đối dễ thực hiện hơn, dù sao nếu thật sự gây ra đại loạn thì sẽ rất phiền phức. Quỳ đi, Tinh Nhiễm Thiên thấp giọng nói, nếu quỳ, ta sẽ dẫn ngươi vào di tích cổ, đến lúc đó ta cam đoan nếu ngươi muốn giải quyết Tần Dương, ta Cửu Tinh Các sẽ giúp ngươi. Thiên Diễn Tông cũng như vậy, U Minh Cốc cũng biết. Lúc này, sắc mặt La Trước và Huyết Ngạn Phong đều đỏ bừng. Hai người bọn họ cũng hiểu rằng, hôm nay, cho dù Tần Dương không lên tiếng, những vị này thấy lợi quên nghĩa cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Họ sẽ bắt hắn quỳ, những kẻ này thật không ra gì. Trong khi đó, bên Thông Thiên Tông, Vu Tử Lâm lại nở nụ cười, có ý nghĩa, có ý nghĩa. Vu Tử Lâm cười nói, Tần Dương nhìn như đang hả giận, nhưng có thể vô hình mà tan rã lực lượng thánh vực nhằm vào hắn, thật thú vị. Đoàn người này tiến vào sau, Huyết Tông và Tu La Điện hai phe chỉ sợ sẽ xem Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông và U Minh Cốc như kẻ thù mà đối đãi. Tề Ngọc Hiên cũng gật đầu nói, dù sao cũng là sống ba thế hệ, sao lại chỉ vì tranh mặt mũi mà cố tình gây sự trong khoảnh khắc này. Sắc mặt La Trước và Huyết Ngạn Phong hoàn toàn đen lại. Hai người dẫn theo các vị thánh đế của hai đại tông môn lần lượt tiến lên, Tu La Điện, La Trước, Huyết Tông, Huyết Ngạn Phong, xin bồi tội với Tần công tử. Tại thời điểm này, hai người cùng với mấy vị thánh đế đồng loạt quỳ xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, mọi người liền đứng dậy, tốt tốt, Tinh Nhiễm Thiên cười ha hả nói, sự tình đã được giải quyết ổn thỏa. Nếu hôm nay có ai truyền chuyện này ra ngoài, ta Tinh Nhiễm Thiên sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Tần Dương công tử, có thể bắt đầu rồi chăng? Tần Dương mỉm cười đáp, đã sớm như vậy, chẳng phải chỉ là một cái quỷ thôi sao? Ngươi nhìn xem, Tinh Nhiễm Thiên các chủ và Thiên Trùng Vân trưởng lão mấy vị có phải rất rộng rãi không? Nội tâm La Trước và Huyết Ngạn Phong tràn đầy tức giận. Rộng rãi, hắn dĩ nhiên là rộng rãi, nhưng không phải vì bọn họ quỳ xuống mà mất mặt. Tần Dương lúc này không nói nhiều, chỉ nhấc chân đi. Trúc Hải Hiên đại sư không nhịn được hỏi, Tần công tử, thân thể ngươi có thể hồi phục rồi chăng? có muốn chờ một chút không? Đại trận kia rất mạnh, một hơi này chỉ cần ra là được, không có gì so với hiện tại thoải mái hơn. Tần Dương mỉm cười, trực tiếp xuất phát. Ngay lúc ấy, các võ giả từ khắp nơi đều sẵn sàng. Tần Dương xuất thủ, di tích cổ sắp được mở ra, dù ai cũng nhìn ra được. Khoảnh khắc này, sức lực của Tần Dương rất mạnh mẽ. Đám người lại lần nữa đến gần kim sứ và cự đỉnh đứng vững trên mặt đất. Chỉ có điều, theo như lần trước ba vị trận pháp đại sư đã cảnh báo, lần này tất cả mọi người đứng cách xa vạn mét, sợ bị ảnh hưởng và mất mạng. Tần Dương đối với việc này cũng không để tâm. Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo đứng hai bên trái phải, các thánh vực thánh đế cũng lần lượt tụ lại. Trúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên, Bùi Văn Giác ba vị đại sư tiến gần Tần Dương, muốn xem xét cho rõ ràng. Tần công tử, trận này ẩn chứa thiên biến vạn hóa, có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Ta ba người căn bản không thể nắm bắt được thời khắc ổn định của trận pháp này. Bùi Văn Giác thở dài nói, Tần công tử cần cẩn thận hơn. Tần Dương khẽ mỉm cười, yên tâm, ta hiểu. Trận pháp này do Thanh Tiêu Đại Đế lưu lại, không phải là của hiện nay, mà là của một thời đại thượng cổ. Đại trận này không phải cố định mà là di động, đồng thời kết nối với bốn phía sông núi Hải Nhạc, với phong và mây luôn biến hóa. Nơi đây đứng một người, phá trận chi pháp là một loại. Nơi đây đứng 10 người, phá trận chi pháp lại là một loại khác. Loại trận pháp này còn được gọi là quỷ trận. Tần Dương nhìn ba vị đại sư, cười nói, ba vị đại sư mặc dù danh chấn hạ tam thiên, nhưng có thể đối phó với loại trận pháp tồn tại từ kỷ nguyên này, lại không hiểu nhiều lắm. Trúc Hải Hiên nghe vậy, cảm thán nói, lão phu cả đời tự hỏi về trận pháp, không nghĩ rằng tam đế chuyển thế lại hiểu rõ về trận pháp như vậy, thật là chúng ta ánh mắt hẹp hòi. Những lời khen này, Tần Dương cũng vui vẻ tiếp nhận. Lúc này, hắn bước ra, đi đến giữa đại trận, nhìn vào kim sứ và cự đỉnh, mỉm cười, hắn không sợ người ngoài quan sát, bởi vì ngay cả ba vị đại sư cũng không thể nhìn rõ được. Thực tế, đại trận này thật sự khiến Tần Dương kinh ngạc. Trận pháp này không phải là loại thánh trận hiện nay, mà là của một kỷ nguyên mới đã tồn tại. Trong thời kỳ đó, phụ thân hắn còn chưa trở thành vô thượng thần đế, mà còn đang nỗ lực để đạt được điều đó. Hiện tại, ở kỷ nguyên này, loại trận pháp này đã gần như thất truyền. Tần Dương biết rõ điều này, bởi vì hắn đã sống trong kỷ nguyên trước. Do đó, hắn có thể khẳng định, hạ tam thiên hầu như không ai biết đến, nhưng Thanh Tiêu Đại Đế có thể phác họa ra đủ loại trận pháp, phong tỏa lối vào di tích cổ, đủ để thấy rằng người này không phải tầm thường. Tâm tư hắn dần trầm tĩnh lại, những đạo thánh văn tràn ngập xung quanh hắn. Chỉ là lúc này, những thánh văn này không phô thiên cái địa tỏa ra, mà hội tụ trên kim sứ và cự đỉnh. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần để quan sát. Lý Huyền Đạo lại chỉ chú ý đến Tần Dương. Hắn cùng Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi đang nói chuyện phiếm thì nhận ra, trước đây cũng đã từng xảy ra một tình huống tương tự. Tần Dương phá trận, bị người ám toán, lần này hắn nhất định phải đề phòng. Theo đạo thánh văn ngưng tụ đến cự đỉnh cùng kim sứ, lúc này cự đỉnh và kim sứ quang mang lần lượt thu liễm, phảng phất như sắp tán loạn. Bỗng nhiên tiếng gió rít gào vang lên, cự đỉnh cùng kim sứ hoàn toàn biến mất. Trên đại địa, một thân ảnh bỗng xuất hiện. Hắn mặc bộ trường sam màu thanh, theo gió khẽ nhúc nhích, tóc dài vài sợi hơi phiêu đãng. Thân ảnh ấy cao tới trăm trượng, đứng lưng về phía đám người, chắp tay, thần sắc nghiêm túc. Lúc này, Tần Dương đứng dưới, thân mặt bình tĩnh, nhìn lên bầu trời, sắc mặt bình tĩnh. Những biến hóa này khiến mọi người đều kinh ngạc, liên tiếp lùi lại. Chuyện gì xảy ra? Có thể là Tần Dương lại ngưng tụ ra đạo thánh văn, phô thiên cái địa, càn quét mà ra. Ngay sau đó, tất cả đều thấy thánh văn mà Tần Dương ngưng tụ khuếch tán thành một thân thể cao lớn, trùng hợp với thanh y thân ảnh. Lúc này, vị trí trái tim của thân ảnh ấy xuất hiện một cánh cửa, là một đạo môn hộ chế tạo từ thuần ngọc. Môn hộ mở, trong đám người tiếng kinh hô vang lên. Nhanh xong, không biết ai đó hô lớn, ngay lập tức vài chục thân ảnh đột nhiên xông ra, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Những người này đều đến từ các thánh vực khác nhau, thực lực không hề yếu, có người đạt thánh hoàng, thánh tôn cảnh giới. Tuy nhiên, khi họ đến gần ngọc môn, đột nhiên một loạt tiếng nổ vang lên, từng thân ảnh tại thời khắc đó trực tiếp nổ bể ra, hóa thành tro tàn. Trong khoảnh khắc này, những người định động đậy bỗng dưng lặng im. Tại sao có thể như vậy? Không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Dương lúc này lại không mảy may để ý. Một cái gấp gáp đi đầu thai. Đây chỉ là ngọc môn hư hiện mà thôi, không phải lối vào chân chính. Lúc này, hắn cũng không có ý định giải thích. Ai muốn chịu chết thì cứ việc đi mà chịu. Vào giờ phút này, xung quanh ngọc môn, huyết vụ ngưng tụ, dần dần tản ra. Ngọc môn không ngừng mở rộng, hóa thành trăm trượng, cơ hồ hoàn toàn bao trùm thân ảnh của hắn. Âm thanh ầm ầm vang lên, ngọc môn lúc này ầm vang mở ra. Tần Dương vừa dừng tay. Ngay khoảnh khắc đó, Tần Dương, Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo ba người lần lượt lùi lại. Tần công tử, hiện tại có thể tiến nhập. Tần Dương nói thẳng, chỉ là lời này vừa nói ra, mọi người lại không hề động đậy. Họ sợ, vừa rồi chứng kiến mấy chục người hóa thành huyết vụ đã để lại bóng ma trong lòng họ thế nào. Còn muốn ta dẫn đường cho các người? Tần Dương cười nói, đại môn đã mở ra, các ngươi thích vào thì vào. Nghe vậy, mọi người đều do dự bất định. Lúc này, hai phó tông chủ của Thông Thiên Tông bước ra, Vu Tử Lâm và Tề Ngọc Hiên dẫn theo những người của Thông Thiên Tông, khẽ mỉm cười nói, nếu như vậy, chúng ta sẽ vào trước. Lời vừa nói ra, các phương tự nhiên không thể ngăn cản. Lập tức, mấy trăm người của Thông Thiên Tông lần lượt khởi hành. Khi từng người lần lượt đi qua khổng lồ ngọc môn và tiến vào bên trong, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, mọi người lần lượt đi vào, các phương tán tu cũng tranh nhau tiến vào bên trong. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng mở ra. Không bao lâu, bên ngoài chỉ còn lại Nhất Kiếm, các Thanh Tiêu Thiên cùng Thanh Minh và Vũ Môn. Các vị cẩn thận chút, Tần Dương lên tiếng, dù sao cũng là di tích của Thanh Tiêu Đại Đế. Nếu thật sự có gì nguy hiểm, ta e rằng cũng khó bảo toàn an toàn cho mọi người. Lần này, người của Thanh Minh và Vũ Môn đến ít, cộng lại cũng chỉ có khoảng 200 người. Nhất Kiếm ta có hơi đông hơn một chút, nhưng cũng chỉ hơn 300 người. Ngược lại, Thanh Tiêu Thiên, do di tích cổ này nằm trong thánh vực của họ, nên số người đến tự nhiên nhiều hơn, lên tới hơn ngàn người. Với đội ngũ đông đảo như vậy, Tần Dương rất khó đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Hơn nữa, nếu phải phân ra, đảm bảo an toàn cho mọi người còn khó hơn. Đi thôi. Lúc này, các võ giả của Thanh Tiêu Thiên, Vũ Môn, Thanh Minh và Nhất Kiếm các lần lượt xông vào bên trong. Ngoài ngọc môn không còn ai. Khi Tần Dương và mấy người tiến vào qua cánh cửa ngọc, một mảnh rộng lớn thiên địa lập tức hiện ra trước mắt. Nhìn quanh, hắn thấy sơn xuyên đại địa, thảo nguyên rừng cây, giống như một nơi hoang tàn vắng vẻ tuyệt đẹp. Trong khoảnh khắc này, đất trời bốn phía ngập tràn thiên địa thánh lực, đập vào mặt, tựa như thánh địa tu hành, làm người tâm thần thanh thản. Một phương thế giới, Tần Dương mở miệng nói, Thanh Tiêu Đại Đế, danh tiếng quả không hư truyền. Lúc này, Thời Thanh Trúc cũng nhìn về phía Tần Dương, nói, chúng ta một đám người tụ tập cùng một chỗ, rất khó tìm được gì. Ta sẽ dẫn theo người của Thanh Tiêu Thiên, bốn phía tản ra dò xét. Nếu có tin tức, ta sẽ thông báo cho mọi người. Tốt. Lời nói vừa dứt, Thời Thanh Trúc lập tức an bài. Bốn vị thanh sử cùng với 11 vị thánh đế trưởng lão lần lượt dẫn dắt đội nhân mã, dần dần tản ra. Mỗi đội đều có thánh đế đi cùng, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tần Dương nhìn về phía mọi người. Huyền Đạo, Thanh Vân, Hiến Chi, hắn nói thẳng, ba người, Thanh Vân đi theo ta. Huyền Đạo, ngươi dẫn theo nhóm Nhất Kiếm các người, quan sát xung quanh. Người Vũ Môn, đi theo Hiến Chi. Người Thanh Minh, tất cả đi theo ta. Lý Huyền Đạo nghe lời này, lại nói, sư tôn, cái này, yên tâm đi. Tạm thời mọi người hãy nghĩ đến việc tìm kiếm bí mật nơi này. Sẽ không có ai ra tay với ta. Hơn nữa, ta cũng sẽ không tản ra quá xa. Một lát sau sẽ tụ họp lại cùng một chỗ. Tốt. Lúc này, mọi người cũng lần lượt phân tán ra. Bên cạnh Tần Dương, có hơn 100 người đi theo. Đều là hạch tâm của Thanh Minh. Cũng là những người mà Dương Thanh, Vân cẩn thận chọn lựa, đáng tin cậy. Tần Dương cũng hiểu điều này. Dương Thanh Vân có thể mang những người này đến, chứng tỏ hắn tín nhiệm họ. Hắn, với tư cách sư tôn, cũng muốn nỗ lực nhiều hơn. Hiện tại, Thiên Hồng Thánh Vực có thể nói là một trong thập đại thánh vực yếu nhất. Còn chưa có thánh đế xuất hiện, lần này, hắn hy vọng Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh có thể đạt đến cảnh giới thánh đế, những người còn lại cũng có thể được đề bạt. Liệu có làm được hay không, còn phải xem Thanh Tiêu đại đế cổ mộ này có nội tình ra sao. Đi, một câu vừa thốt ra, trên trăm đạo thân ảnh lần lượt xuất phát, khu cổ địa lớn lao này bắt đầu trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, tại Thanh Vân Hào Sơn, giữa những dãy núi, Ngọc Môn đứng giữa không trung, quang mang tỏa ra bốn phía. Lúc này, khắp nơi bầu trời đất cũng lần lượt hiện lên những thân ảnh như ẩn như hiện. Đại nhân, từ một sơn cốc bên trong, mấy chục đạo thân ảnh mặc hắc y hoặc huyết y, toàn thân được bao phủ rất kín, chỉ lộ ra hai con mắt. Nhìn kỹ, ánh mắt của những người này phát ra những tia sáng không hoàn toàn giống nhau. Ma tộc, lúc này, mấy chục đạo thân ảnh đứng trong sơn cốc và khắp các sơn mạch xung quanh, còn có đầy dãy núi đồi. Một tên hắc y nam tử quỳ một chân trên đất, chắp tay cúi đầu, nói đi. Đám hắc y nhân đứng trước, bốn thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, đều đi vào. Một vị dẫn đầu, nam tử mặc huyết bào, âm thanh trầm đục nói, mệnh lệnh của đại gia, tiếp tục giấu kín, chờ một chút. Vâng, bốn thân ảnh lúc này đứng trong sơn cốc, nhìn xa về phía Ngọc Môn đang trôi nổi. Huyết khuê, còn chờ cái gì? Một nữ tử mang hồng sắc áo choàng lên tiếng. Các loại còn chưa đến. Lúc này, mấy người đều im lặng không nói. Tại Thanh Vân Hạo Sơn, giờ phút này, bên ngoài có vẻ bình tĩnh. Có lẽ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Tại di tích cổ của Thanh Tiêu Đại Đế, Tần Dương dẫn Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương như một đoàn người tiến sau. Vào bên trong, Thạch Cảm Đương hiếu kỳ hỏi. Sư tôn, cái này thời không bí cảnh, hẳn là rất khó chế tạo phải không? Thánh đế cảnh giới có thể qua lại thời không? Chắc chắn là rất khó. Hiếm thấy Thạch Cảm Đương đàng hoàng hỏi vấn đề như vậy. Tần Dương đáp, thời không bí cảnh, ngay cả thánh đế cũng căn bản vô pháp chế tạo ra. Vô pháp chế tạo, vậy thiên hồng thánh đế bí cảnh, bao quát cả Thanh Tiêu đại đế bí cảnh, là thế nào xuất hiện? Thời gian cùng không gian, mọi người thường gọi là thời không, thời gian hay không gian, từ trước đến nay là do thiên địa tạo thành. Lập căn bản, ngươi cũng hẳn là có thể phát hiện, ngàn vạn đại lục thời không, cùng hạ tam thiên thời, không là không giống. Trong muôn vàn đại lục, vương giả cảnh có lẽ có thể một quyền đánh bạt một tòa núi cao vạn trượng, thậm chí xé rách không gian, tạo thành sức phá hoại cực lớn. Nhưng tại hạ tam thiên, ở mức hư thánh, hóa thánh, nếu muốn xé rách không gian, gần như là điều không thể. Hơn nữa sức bạo phát nhìn như yếu ớt rất nhiều. Trên thực tế, đó là do thiên địa thời không biến hóa dẫn đến. Ngươi cũng có thể hiểu rằng, khi võ giả thăng tiến, thiên địa cũng thăng tiến theo. Nếu không, thực lực võ giả sẽ vô hạn tăng cường, nhưng thiên địa vẫn như cũ, điều đó là không thể thừa nhận. Lời này vừa dứt, mọi người lần lượt gật đầu. Tần Dương tiếp tục, bây giờ trở lại vấn đề ngươi vừa nói. Những bí cảnh thời không này không phải do các đại đế chế tạo, mà là do thiên địa thời không biến hóa, tồn tại một loại biến động. Thời gian và không gian đều theo quy luật tự nhiên mà vận hành. Nếu quỹ tích này xuất hiện sai lầm, thì khả năng sẽ do lực thiên địa bốn phía biến hóa mà gây ra ngụy biến, ngưng tụ thành một đạo thời không khác, mà địa phương này chính là nơi chúng ta hiện tại. Thạch Cảm Đương liền nói, ta hiểu rồi, giống như từng tòa núi cao đều là một thể hoàn chỉnh, có thể là một tòa núi nào đó, bởi vì trời mưa to, đã tróc ra một khối tảng đá, dần dần hình thành một tòa sơn động, đó không phải là do con người tạo ra, mà là trời sinh. Lời vừa thốt ra, mọi người đều nhìn về phía Thạch Cảm Đương, im lặng không nói. Đó, nói sai sao? Tần Dương vỗ vai Thạch Cảm Đương, chậm rãi nói. Người nói rất đúng, chính là ý tứ như vậy, ta chỉ biểu đạt hơi rườm rà. Thạch Cảm Đương nghe vậy, vui mừng nhíu mày, hắn nhận ra lực lĩnh ngộ của mình vẫn còn rất mạnh. Khi Tần Dương tiến lên phía trước, Dương Thanh Vân cũng đến bên cạnh Thạch Cảm Đương, vỗ vai hắn, không khỏi nói, người tiểu tử này, đầu óc thật là khai khiếu, có thể là, thế nào rồi? Sư tôn nói phức tạp, là để ngươi nghe rõ rồi thì, lần lượt đưa ra những ví dụ đơn giản hơn, làm cho sư tôn nói đều trở thành nhảm nhí. Thạch Cảm Đương bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đuổi theo Tần Dương, hơn trăm người, giờ khắc này trong di tích, không ngừng tiến lên, xuyên qua sông núi, bãi cỏ và rừng rậm, trên đường, họ phát hiện một ít dược liệu quý giá. Những người của Thanh Minh cũng lần lượt thu thập theo sự phân công của Tần Dương. Ngoài những thứ đó ra, họ không phát hiện gì kỳ lạ khác. Trong nháy mắt, đã 4 ngày trôi qua kể từ khi tiến vào nơi này. 4 ngày qua, nhóm người thọc sâu vào Bách Lý vẫn chưa phát hiện điều gì mới. Nơi đây rộng lớn mênh mông, khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Dạng bí cảnh lớn lao như thế, thật sự rất hiếm thấy. Trong 4 ngày qua, ngoài việc thu thập không ít dược liệu và khoáng thạch, họ cũng không có phát hiện gì khác. Trong một ngày nọ, đoàn người tiến vào một vùng núi rừng. Từ khi bước vào bí cảnh, họ đã quen với việc đi qua núi và bình nguyên. Sau khi vượt qua một tòa sơn, phía trước, một đội nhân mã xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều cẩn trọng. Là võ giả của Thanh Minh sao? Đội nhân mã ấy ước chừng hơn 100 người, lúc này đều dừng lại. Tại hạ là Liễu Nguyên Thương, một người đứng đầu trong số đó đi ra, nhìn về phía nhóm Thanh Minh và chắp tay nói: Thông Thiên Tông, Liễu Nguyên Thương. Khi Liễu Nguyên Thương tiến gần, hắn nhận ra Tần Dương, lập tức cười nói: Nguyên lai Tần Dương công tử ở đây, đã nghe danh đại danh, không thể nào bái phỏng. Hôm nay gặp mặt, xem như yết kiến. Thông Thiên Tông, Liễu Nguyên Thương. Tần Dương tiến lên, chắp tay cười nói: Chắc chắn là người của Thông Thiên Tông, ta cũng không tiện quấy rầy nhiều. Cáo từ, Tần Dương công tử đừng vội. Lúc này, Liễu Nguyên Thương đột nhiên mở miệng, Dương Thành Vân và Thạch Cảm Đương đều cảm thấy cẩn thận. Tần công tử đừng hiểu lầm, tại hạ không có ác ý. Liễu Nguyên Thương cười nói: Chỉ là đội ngũ của ta ở nơi này phát hiện một số biến hóa, có thể là Khổ Vu pháp môn đã thông chi với Vu đại nhân và Tề đại nhân, nhưng chờ lâu vẫn không thấy hồi âm, không biết Tần công tử có thể hỗ trợ xem xét không? Tần công tử yên tâm, nếu có chỗ tốt, ta sẽ mời Tần công tử xuất thủ, tự nhiên sẽ có lợi cho Tần công tử. Nghe lời này, Tần Dương khẽ mỉm cười đáp: Tốt. Trên thực tế, đối với Thông Thiên Thánh Vực, Tần Dương không có ác cảm gì. Người của Thông Thiên Tông mang đến cho hắn cảm giác rất khiêm tốn. Hơn nữa, Liễu Thông Thiên, vị này được truyền thuyết kỳ bí, khiến hắn cảm thấy rất tò mò. Liễu Nguyên Thương thấy Tần Dương đồng ý, lập tức vui mừng, dẫn đường đi trước. Nhóm Thanh Minh từng người nối bước theo sau. Dần dần, họ vượt qua vài tòa sơn phong và cuối cùng xuất hiện trong một vùng thung lũng. Nhìn kỹ, sơn cốc này thật kỳ lạ. 4 phía núi non chỉ cao khoảng 100 trượng. Hơn nữa, bên trong sơn cốc, đá xanh chất đống, không giống như tự nhiên hình thành, mà giống như do người tạo ra. Chính là chỗ này. Liễu Nguyên Thương cười nói: Trước đây, chúng ta tình cờ phát hiện nơi đây có thánh văn ba động vết tích. Những ngày qua, chúng ta đã tìm rất nhiều biện pháp, nhưng không có kết quả. Lại không liên lạc được với Vu đại nhân và Tề đại nhân, chỉ có thể chờ ở đây. Nói thật, trước khi thấy Tần công tử xuất thủ, tại hạ cũng hiểu rằng Tần công tử không phải là người tham lam. Vừa rồi, ta mới dám mời Tần công tử. Tần Dương lúc này chỉ lặng lẽ nhìn về phía sơn cốc,